Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng đế nghe xong, mặt không chút biểu cảm, khoát tay chặn lại. Trẫm biết, nhưng trẫm là thiên tử. Hắn nhấn mạnh hai chữ, thiên tử. Rồi tiếp tục. Trẫm không thể ốm yếu mà chết. Trẫm là hoàng đế, là thiên tử, là đế vương. Thiên sinh chú địch. Không phải là người bình thường, không thể giống như người thường mà dần dần già đi. Thiên hạ, tứ hải thái bình, tất cả đều dựa vào trẫm mà chống đỡ. Trẫm không thể đổ xuống, trẫm cũng không muốn đổ xuống. Hoàng đế nói, trong lời nói đầy kiên định và quyết đoán. Về phần đan phương còn chưa hoàn thiện. Hoàng đế quay sang nhìn Tiết Minh, rồi nói tiếp. Trẫm đã phát điều hoàng thành ti tinh binh, giúp các ngươi loại bỏ Long An đế mộ huyệt. Hoàng đế im lặng một lúc rồi tiếp tục, nếu cần thiết, những nơi có thể là truyền thuyết cũng phải được kiểm tra lại. Lời nói này như thể cho thấy, nếu cần phải làm mọi cách, hoàng đế vẫn quyết tâm tìm ra phương thuốc đại hoàn đan, dù có phải trả giá bất cứ điều gì. Mấy người các ngươi, tạm thời đừng làm việc khác, toàn bộ phải làm việc này, phải nhanh chóng hoàn thiện an phương, mau chóng tạo ra đại hoàn đan. Hoàng đế dường như bắt đầu lo lắng. Mọi người tự thương lượng đi, trẫm không quan tâm, trẫm chỉ cần thấy kết quả. Hoàng đế nói rõ ràng, thể hiện sự lo âu đang dâng lên trong lòng. Đối mặt với yêu cầu này, bốn người trong phòng đều cảm thấy bất đắc dĩ. Đây không phải là việc có thể hoàn thành nhanh chóng. Dù tìm ra tất cả manh mối, thậm chí tìm được di vật của Long An đế, nhưng cuối cùng có thể giải quyết được không? Hoàng đế đã dồn hết hy vọng vào việc cầu tiên và tìm kiếm phương thuốc, rõ ràng là không còn lựa chọn nào khác. Nếu không thể hoàn thành, có lẽ họ sẽ phải đối mặt với hình phạt. Mọi người im lặng một lát, rồi đồng thanh đáp. Vâng, bệ hạ, hoàng đế lại dặn dò thêm vài câu, giao cho họ một kỳ hạn, yêu cầu họ hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm càng tốt. Khi đã không chịu nổi, hoàng đế phất tay ra hiệu cho họ lui ra. Lưu Trạm và Du Khiêm Chi rời khỏi thiên điện, không khỏi quay đầu lại nhìn một lần nữa, thật khiến người ta thổn thức. Du Khiêm Chi nhẹ giọng than thở, nhưng không nói rõ là thổn thức vì điều gì. Lưu Trạm không nói gì, chỉ im lặng đi ra cửa cung, sau đó nhanh chóng cáo biệt ở cửa. Liên quan đến yêu cầu đại hoàn đan của hoàng đế, họ phải cẩn thận chú ý, không thể để cho người khác nắm được bất cứ cơ hội nào. Nếu cần trao đổi, chắc chắn phải công khai và thảo luận cùng nhau. Như vậy cũng có thể khiến hoàng đế yên tâm. Trong ngự thư phòng, hoàng đế nói với Hoắc, giọng điệu có chút gấp gáp, lại cho trẫm nốt một viên tiểu hoàn đan. Bệ hạ, thuốc có 3 phần độc. Tiểu hoàn đan tuy tốt, nhưng bây giờ có thể đã trở thành thuốc độc. Bệ hạ chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, nhất định sẽ chậm rãi khôi phục. Hoắc nói, lo lắng. Trẫm đương nhiên hiểu rõ. Hoàng đế cắt ngang, vẻ mặt kiên quyết, hoàng đế giọng nói yếu ớt, nhưng vẫn cắt ngang lời nói, tập trung vào vị đạo nhân trước mặt. Vào thời Đại Ngụy, Khang Vương đế và Thành Nghiệp đế cũng từng dùng tiểu hoàn đan để ổn định Giang Sơn, tránh khỏi đại loạn. Trong bây giờ cũng không thể chỉ nằm nghỉ dưỡng, chớ có kháng chỉ. Cùng ta phục dụng đi, hoàng đế nói tiếp. Lời vừa dứt, Hoắc Vô Dụng không còn cách nào phản kháng. Đành phải quay người, ra lệnh cho người hầu. Chỉ một lát sau, tiểu thái giám mang đến một đĩa thuốc viên nhỏ, cẩn thận trình lên. Triệu Công Công vội vã nghiêng chén nước ấm, cung kính hầu hạ. Tiết Minh nhìn viên thuốc đỏ như chu sa, to bằng hạt đậu tằm, trong lòng không khỏi thầm thán. Hoàng đế không hề do dự, cầm thuốc uống cùng với nước. Sau khi nuốt, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ trong người lan ra, rồi dần dần trở nên ấm áp, vận chuyển trong ngũ tạng, làm tan đi những tích tụ, khiến cơ thể vô cùng dễ chịu. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, tinh thần lập tức phấn chấn. Nhắm mắt dưỡng thần, hoàng đế nhìn lướt qua sổ gấp, phân phó, mời hoàng hậu tới. Tại Vọng Lỗ Phường, Diệp Bất Hối chỉ huy người hầu, làm sạch sẽ hai bên đại môn và con đường trước cửa. Nhìn thấy Triệu Trụ dẫn người hầu làm việc rất chu đáo, Diệp Bất Hối mới quay về. cùng nàng là một nha hoàn đã mua về mấy tháng trước, và giờ đã thân thiết với Diệp Bất Hối. Nàng không nhịn được nói: "Phu nhân, thực ra chuyện này, nếu ngài bảo nô tỳ làm là được, sao cần phải ra tận đây nhìn?" "Chỉ là cửa lớn, đâu cần phu nhân phải lo lắng," Diệp Bất Hối giải thích. "Nơi khác thì không sao, nhưng đại môn là nơi quan trọng, có nhiều người qua lại, nếu để người ta thấy sơ sài sẽ thành trò cười, cần phải cẩn thận." Diệp Bất Hối thầm nghĩ, trong phủ này, ngoài nàng và Tô Tử Tịch, những người khác đều chỉ là tạm trú. Việc gì quan trọng, nàng vẫn muốn tự mình kiểm tra cho yên tâm. Tuy nhiên, nàng không muốn làm phiền Tô Tử Tịch, đành dùng công việc này để tự giải tỏa căng thẳng. Cũng có câu, tiểu biệt thắng tân hôn, nhất là khi tình cảm giữa hai người vốn đã nồng thắm. Cả ngày bận rộn quét dọn trong phủ, Diệp Bất Hối cảm thấy tâm trạng dần ổn định. Tối đến, sau khi dùng cơm tối, Tô Tử Tịch ngồi dưới ánh nến sáng, bóng người lay động nhẹ. Diệp Bất Hối, giống như mọi khi, ôm con hồ ly nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó, nghe tiếng xào xạc. Tô Tử Tịch, ánh mắt thỉnh thoảng sáng lên, đôi lúc chìm xuống, hồi tưởng lại hành trình mưa gió hơn nửa năm qua, rồi bắt đầu kể cho Diệp Bất Hối nghe những chuyện đã trải qua. Trên đường đi từ Thuận An Phủ, Tô Tử Tịch gặp phải nhiều thử thách. Đầu tiên là cuộc phục kích, tiếp theo là hạn hán kéo dài, lại đến nạn châu chấu, khiến ruộng đất hư hại. Sau khi tiêu diệt châu chấu, lại phải đối mặt với việc xây dựng đê sông bị kẻ gian phá hoại, dẫn đến mưa lớn, thủy triều dâng cao gây ngập lụt khắp nơi. Ngoài ra, Tô Tử Tịch còn nhớ lại những lần giúp đỡ giang hồ, tiêu diệt bang phái xấu, lấy lại những mỏ tài nguyên bị chiếm đoạt, và giải quyết khủng hoảng tài chính của Thuận An Phủ bằng phương pháp rút thăm bán. Tô Tử Tịch kể một cách thu hút, mỗi lời, mỗi ý đều thể hiện sự vất vả, quyết tâm của mình. Diệp Bất Hối ngồi bên cạnh, hoàn toàn bị cuốn hút. Cô nàng khi thì cau mày, khi lại cười nhẹ. Cảm xúc theo từng câu chuyện của Tô Tử Tịch mà dao động. Mãi cho đến khi Tô Tử Tịch kể xong chuyến hành trình về kinh và chuyện được La Bùi cứu giúp trên đường về, Diệp Bất Hối mới lấy lại tinh thần sau một lúc say mê lắng nghe. "Phu quân, ngươi chịu nhiều khổ cực." Ô nhẹ nhàng vuốt mặt Tô Tử Tịch khi ánh mắt của hắn hướng về phía nàng. Lời nói từ một thiếu nữ nhẹ nhàng truyền đến. "Ta hiểu, ngươi là người có chí lớn, không cam lòng với cuộc sống bình thường. Điều này đương nhiên sẽ khiến ngươi gặp phải những gian nan và nguy hiểm. Nhưng sao ngươi lại giấu ta chuyện này lâu như vậy, đến giờ mới nói?" Diệp Bất Hối tiếp tục, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. "Ở kinh thành, ta chỉ thấy ngươi hay khoe khoang những điều tốt, che giấu đi những khó khăn. Nhưng trong lòng ta lại không ngừng lo lắng cho ngươi. Ngươi có biết không?" Cô tiếp lời, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Tử Tịch, vuốt ve hai má hắn. Ánh sáng dịu dàng từ ngọn đèn làm nàng càng thêm xinh đẹp. Tô Tử Tịch cảm nhận được sự dịu dàng của nàng, ánh mắt không khỏi trở nên đắm đuối. Diệp Bất Hối khẽ dựa vào ngực Tô Tử Tịch, thở dài, hối hận khi xưa không để chàng tiếp tục vươn lên trong quan trường, khiến chàng phải chịu những khó khăn này. Ô Tử Tịch nhẹ nhàng nắm tay nàng, rồi vuốt ve mái tóc, thở dài. "Vậy ta có một bài thơ cho người, người nghe thử nhé." Nói rồi, hắn bắt đầu niệm, giọng trong trẻo vang lên: "Biết lư tại nhân cảnh, nhi vô sa mã huyên, vấn quân hà năng nhĩ, tâm viễn địa tự thiên, thải cúc đông ly hạ, dù nhiên kiến nam sơn, sơn khí nhật tịch giai, phi điểu tương dữ hoàn, thử trung hữu chân ý, dục biệt dĩ vong môn." Diệp Bất Hối nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng là con gái của chủ tiệm sách, đọc sách rất nhiều, nên không khó để nhận ra bài thơ này rất đặc sắc. Đối với một người phu quân có tài như vậy, nàng không ngừng cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, bài thơ này cũng khiến nàng cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên. Sau một hồi ngẩn ngơ, nàng mới tỉnh lại, nhẹ nhàng đáp: "Thơ hay, ta thích." Tô Tử Tịch mỉm cười, nói: "Nhưng đây là thơ của một vị đô đốc, thái úy, cháu của quận công, con trai của thái thú mới có thể nhận được đãi ngộ như thế." Diệp Bất Hối nhìn hắn, ánh mắt đầy sự lẫn lộn. Tô Tử Tịch không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng hỏi, ngươi còn nhớ chúng ta đã trải qua những khó khăn nào không? Hái cúc đông dưới rào, Khoan Thai nhìn về phía Nam Sơn, đó dĩ nhiên rất đẹp. Tô Tử Tịch tiếp tục, nhưng ta hỏi ngươi, du côn, thuế chênh lệch, quan lại, nha nội, đám quan nhân, bọn hổ lang đó, làm sao phá? Chúng ta còn nhớ, khi đó ở huyện thành nhỏ, không cần là quan, chỉ cần một số bang phái du côn lập mưu, lừa gạt chúng ta, suýt nữa làm cho nhà tan cửa nát. Không có công danh, nay cả một huyện lệnh thất phẩm cũng có thể khiến chúng ta chết không có chỗ chôn. Phá nhà diệt tộc. Nga, ngươi quên sao? Nhạc phụ của ngươi đã qua đời khi chúng ta gặp nguy cơ. Tô Tử Tịch nhắc lại những điều này, khiến Diệp Bất Hối khẽ giật mình, cũng rơi vào hồi ức. Nàng cười, nhưng cũng thoáng chút đau đớn, lại lộ ra vẻ dịu dàng. Đúng vậy, nếu không phải ngươi là Hoàn Tôn, chúng ta có lẽ đã mang tội giết người. Chỉ là, khi đó, nghĩ lại, tất cả như một giấc mơ, ngươi mỗi ngày đều viết thư cầu viện. Ta cha cảm thấy ngươi là người hiếu thuận, lại biết học hành, là một đứa trẻ tốt. Mỗi ngày đều cho ngươi chốt bánh thịt ăn. Lúc đó, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ có hôm nay. Đừng nói là nghĩ đến ngày hôm nay. Khi đó còn không nghĩ tới, chúng ta sẽ kết làm phu thê. Cũng không nghĩ tới, ngươi lại không phải là Tô gia hậu nhân, mà là Hoàng Tôn. Diệp Bất Hối không phải là một cô gái thiếu nữ trong khuê phòng đầy văn nghệ. Nàng chỉ hồi tưởng một chút, và ngay lập tức nhận ra rằng, hái cúc đông dưới rào, Khoan Thai nhìn Nam Sơn, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đừng nói đến quyền quý vô thiện cuối cùng, dân gian còn khổ sở hơn gấp trăm lần. Diệp Bất Hối đọc xong câu này, thật sự cảm thấy như uống phải đông băng lạc. Ban đầu là cảm giác ngọt ngào, nhưng vào đến cổ họng lại lạnh giá, khiến người tỉnh táo lại. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu lên từ trong ngực Tô Tử Tịch. Đúng rồi, trước khi ngươi trở về, ta đã từng bị Hoàng hậu nương nương triệu kiến một lần. Lúc này, Tô Tử Tịch vốn đang ôm Diệp Bất Hối, giờ chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng để an ủi, bàn tay bất giác siết chặt lại, hạ chân mày hỏi, khi nào? Ước chừng mấy ngày trước. Diệp Bất Hối trả lời, lúc ấy, ta đang ở trong vườn đào hoa, đột nhiên bị cung nữ thái giám đến gọi đi, thật sự là giật mình, lúc ấy cũng không kịp thay y phục. Nghĩ lại giờ, vẫn cảm thấy lần đó như một giấc mơ. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng hỏi, Hoàng hậu nương nương đối với ngươi thế nào? Sau khi gặp Hoàng hậu nương nương, hai người đã nói gì? Làm gì? Diệp Bất Hối nhớ lại rồi nói, ta bị cung nữ thái giám dẫn lên xe bò. Trên đường đi, thái độ của họ tuy cung kính nhưng không nói chuyện với ta. Vì trong lòng thấp thỏm, ta cũng không dám lên tiếng. Khi đến hoàng cung, ta được dẫn đến một cung điện, gặp phải một nương nương đã từng gặp một lần. Vì dè dặt, ta hơi rụt rè. Nhưng hoàng hậu nương nương lại rất lạnh nhạt. Bà chỉ hỏi về xuất thân của ta, lai lịch của ta, rồi hỏi ta làm sao mà lại kết hôn với ngươi. Ta đều trả lời hết. Lúc ấy, ta có cảm giác hoàng hậu nương nương hình như không thích ta lắm. Ta vốn nên càng cẩn trọng, nhưng không hiểu sao. Sau đó, chúng ta dần dần trò chuyện. Ta càng nhìn ra hoàng hậu nương nương không còn căng thẳng như ban đầu. Bà đợi ta, còn có vẻ thân thiết hơn, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Nói đến đây, Diệp Bất Hối vẫn còn hơi lo lắng. Nàng lại gần Tô Tử Tịch hơn, dựa vào trong ngực hắn, giọng nhẹ nhàng. Ngươi nói, chúng ta kết làm phu thê, có phải sẽ khiến ngươi gặp khó khăn không? Vừa nói, ngón tay nàng khẽ kéo lấy y phục của mình. Ô Tử Tịch, không giống Diệp Bất Hối, không cảm thấy trong chuyện này có gì đáng ngại. Về thái độ của Hoàng hậu đối với Diệp Bất Hối có thay đổi. Theo Tô Tử Tịch, có thể là do huyết thống ảnh hưởng. Diệp Bất Hối thực sự là hậu duệ của thái tử. Hoàng hậu là tổ mẫu ruột của nàng. Tổ tôn hai người gặp mặt dù không quen biết nhưng Diệp Bất Hối vẫn có những nét giống cha mình, vẫn khiến Hoàng hậu cảm thấy thân thiết. Còn về thái độ lạnh nhạt ban đầu của Hoàng hậu, điều đó cũng dễ hiểu. Trong mắt Hoàng hậu, bản thân bà là hoàng hậu duy nhất, mà Diệp Bất Hối là hoàng tôn, con cháu của thái tử. Cả đời nàng lưu lạc ở dân gian, lớn lên trong cảnh nghèo khó, nên hoàng hậu cảm thấy nàng đã phải chịu một sự ủy khuất lớn. Mà việc kết hôn với một nữ tử xuất thân từ một gia đình bình dân như Tô Tử Tịch, dù là trung thần có công, nhưng trong mắt hoàng hậu, hôn sự này cũng có phần không tương xứng về địa vị. Để trấn an Diệp Bất Hối, Tô Tử Tịch nhẹ nhàng thì thầm, an ủi nàng. Hai người ngồi đối diện, tâm sự cùng nhau. Thời gian dần trôi, màn đêm buông xuống. Bên ngoài, trong không gian tĩnh lặng, thoáng nghe tiếng dế mèn kêu rả rích. Trong không khí yên tĩnh ấy, họ nhìn nhau. Không biết vì sao, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, như có một cảm giác không rõ ràng, như thể những lời chưa nói đang lơ lửng giữa không gian. Tô Tử Tịch nghĩ đến Diệp Bất Hối, tâm trạng nàng ẩn ẩn bất an. Họ đã kết thành vợ chồng, nhưng thực tế lâu nay chỉ là hữu danh vô thực. Tô Tử Tịch bỗng nghĩ ra một cách có thể khiến Diệp Bất Hối yên lòng. Nhưng khi nàng vừa nghĩ đến, trong lúc hai người ôm nhau, nàng lại cảm thấy tiểu hồ ly ở giữa có chút chướng mắt. Thiên Thiên, con tiểu hồ ly xinh đẹp, mở to đôi mắt, nhìn Tô Tử Tịch rồi lại nhìn Diệp Bất Hối. Cảnh tượng đó khiến Tô Tử Tịch cảm thấy như thể đây là một trò cười của đôi vợ chồng. À, nàng suýt quên mất, con hồ ly này có thể hiểu được ngôn ngữ của con người, vậy mà lại nhúng tay vào chuyện của vợ chồng họ sao? Tô Tử Tịch thầm nghĩ, tay vung lên, chỉ thấy tiểu hồ ly kêu lên một tiếng, chít chít, rồi bị nàng vội vàng vỗ bay ra ngoài. Con hồ ly lơ lửng trong không trung, giãy giụa vài cái, đến khi rơi xuống cửa phòng mới hoàn hồn. Nó liền định vọt trở về, nhưng suýt nữa đụng phải cửa không gió. Tiểu hồ ly mở to mắt, không dám tin, rồi dùng móng vuốt cố gắng nhào về phía cửa, kêu lên hai tiếng, chít chít. Lúc này tiểu hồ ly không biết rằng mình đang quấy rầy cuộc sống của vợ chồng người ta, còn dám nói không phải là đồ ngốc sao. Đại hồ ly nghe tiếng phản kháng của tiểu hồ ly, đứng ở góc ngoài phòng, mỉm cười một cách vô lực. Tiểu hồ ly lúc này mới nhận ra, mặt đỏ lên, ngượng ngùng che mặt bằng bộ lông mềm mại, không dám nhìn nữa. Dù sao cũng không thể trách nó, tiểu hồ ly suy nghĩ. Nó đã theo Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối lâu như vậy, đa số thời gian đều là đi ngủ cùng vợ chồng họ. Ai ngờ rằng một ngày, mọi thứ lại có sự thay đổi. Tiểu hồ ly bước ra ngoài cửa phòng, ngồi xổm trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy ánh trăng và các vì sao. Một cảm giác tịch mịch và lạnh lẽo bất chợt bao trùm lên nó, khiến nó cảm thấy có chút cô đơn. Lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn không thể lý giải. Vĩnh An Cung, đêm dần buông xuống, cung điện vẫn sáng đèn, ánh nến chiếu rọi rõ ràng. Hoàng hậu, trong trang phục chính thức, thần sắc bình thản ngồi trên điện, nhìn xuống thái giám đang quỳ dưới đất, đang bẩm báo. Như vậy nói, bệ hạ hiện tại muốn gặp ta. Nương nương, bệ hạ nghĩ đến nương nương, muốn mời ngài qua một chuyến. Thái giám cung kính đáp, quỳ trên mặt đất. Thật ra, việc này hơi chậm trễ, không hoàn toàn hợp quy củ. Tuy nhiên, mọi quy định trong cung đều nhằm phục vụ hoàng đế, và hoàng đế có quyền sửa đổi chúng. Quy củ này có thể đúng hay không cũng không quan trọng. Hoàng hậu đã nghe tin về việc hoàng đế thổ huyết, nhưng chỉ im lặng không nhắc đến, chỉ hỏi thái giám. Nghe nói, hôm nay Tô Tử Tịch đã hồi tinh rồi phải không? Nương nương, Tô công tử quả thật hôm nay đã hồi kinh. Vậy hiện tại ngài ấy thế nào? Bệ hạ có triệu kiến ngài ấy không? Hoàng hậu hỏi tiếp. Thái giám đáp, thưa nương nương, bệ hạ đã cấp cho Tô công tử một tòa nhà ở Vọng Lỗ Phường. Hôm nay, khi Tô công tử đến kinh, bệ hạ đã sai người mời ngài ấy tới nhà. Cả gia quyến Tô công tử cũng đã cùng nhau ra bên tàu đón ngài ấy. Hẳn là lúc này, ngài ấy đã đến phủ mới. Thật vậy sao? Hoàng hậu nghe thái giám báo cáo, thấy hoàng đế không lập tức triệu kiến Tô Tử Tịch, phản ứng của nàng tự nhiên cảm thấy có chút lạ lùng. Hoàng đế rõ ràng rất nóng lòng triệu kiến Tô Tử Tịch khi vừa vào kinh, nhưng lại không vội vàng gặp gỡ. Liệu trong lòng ông có điều gì khúc mắc hay đang hối hận? lại nghĩ đến việc Tô Tử Tịch vì phải lưu lạc nơi dân gian, không còn cách nào khác ngoài việc phải cưới một người dân phụ. Hoàng hậu lại cảm thấy cháu trai mình thật sự quá ủy khuất. Nhưng mà, Diệp Bất Hối dù xuất thân bình dân, không xứng với A Phúc Nhi Tử. Nhưng, nghĩ lại về tình cảnh Diệp Bất Hối mấy ngày trước, lúc nàng thấy nàng ấy, nàng lúc đó còn cứng lòng. Nhưng không hiểu sao giờ lại mềm lòng, vốn định bảo Diệp Bất Hối làm tiểu thiếp của Tô Tử Tịch. Dù chỉ là thiếp, nhưng từ thân phận bình thường lên làm tiểu thiếp của Hoàng Tôn vẫn là nâng cao địa vị, cũng không phải là làm nhục nàng ấy. Nhưng nàng ấy không muốn, vậy thì để nàng ấy giả chết, cho một bộ đồ cưới thật dày, để nàng tự tái giá, cũng tốt. Tô Tử Tịch sắp nhập tịch, dù sao cũng muộn hơn các vương gia nhiều năm, trong tay không có nhiều người có thể sử dụng. Nếu có thể kết hôn với một gia đình quyền quý, cũng có thể tạo thêm một mối quan hệ hữu ích. Nhưng vừa nhìn thấy đứa trẻ kia, không biết sao lòng ta lại mềm đi, muốn khuyên can nhưng lại không nói được lời nào. Có lẽ, vợ chồng sinh ra từ hoạn nạn gian sẽ gắn bó hơn so với những sắp đặt của ta. Hoàng hậu tự nhủ, an ủi mình. Nhưng dù sao, có thể không tranh, nhưng danh phận và tước vị nhất định phải tranh. Mồi suy nghĩ trong tĩnh lặng, hoàng hậu đột nhiên thở dài một hơi. Thôi, đã là bệ hạ mời, ta làm sao có thể không đi. Đến người, chuẩn bị liễn. Vâng, nương nương. Theo mệnh lệnh của hoàng hậu, phượng liễn đã được chuẩn bị xong. Trong màn đêm, hoàng hậu mồi lên phượng liễn, hướng về phía cung điện mà đi. Hoàng cung, dù là ban ngày hay ban đêm, luôn mang lại một cảm giác cô tịch và yên ắng. Dưới bóng đêm, những chiếc đèn cung đình treo dọc hai bên đường nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió. Ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu sáng trong đêm tối, giống như những ngôi sao xa xôi, nối liền nhau, kéo dài đến tận phương xa. Mùa đông đã về, tuy năm nay tuyết rơi chưa nhiều, nhưng đêm khuya trời rét lạnh. Qua những cơn gió thổi mạnh, ai cũng có thể cảm nhận được một phần cái lạnh. Tám người khiêng phượng liễn đi phía trên. Hoàng hậu mồi vững vàng, khuôn mặt nàng trang điểm nhẹ nhàng. Nàng tuy đã không còn trẻ, dù ngày xưa là quốc sắc thiên hương, nhưng giờ đây, nàng chỉ còn là một người mẹ quá, đã mất đi con trai yêu quý, phải trải qua nhiều năm tháng đau khổ. Phía trước là nơi ở của triệu phu nàng, nhưng trong lòng hoàng hậu, nơi này chẳng còn chút gì rung động. Khi đến nơi, phượng liễn nhẹ nhàng hạ xuống trước cửa điện. Bên ngoài đã có thái giám và cung nữ chờ sẵn, đứng nghiêm trang chào đón hoàng hậu. Thấy hoàng hậu đến, họ vội vã hành lễ, đồng thanh nói, nô tỳ gặp qua hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Những lời thảo luận có phần nịnh nọt vừa dứt, các thái giám vội vã tiến lên, mín giúp hoàng hậu đứng dậy. Nhưng hoàng hậu chỉ nhìn họ một cái, khiến họ ngượng ngùng lùi lại hai bước. Vĩnh An cung là nơi có địa vị cao trong hoàng cung. Các nữ quan tại đó cũng không phải người dễ bị coi thường. Kể cả thái giám của hoàng đế cũng không dám tùy tiện động đến. Hoàng hậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay nữ quan bên cạnh, nhờ nàng đỡ mình, từng bước một tiến vào cung điện mà nàng đã từng đến một lần trước. Lần trước, nàng đến đây vì Tô Tử Tịch. Còn lần này, nàng đến vì cháu trai của mình, không phải vì A Phúc, người duy nhất còn lại trong dòng họ. Mà hoàng hậu đã sớm chẳng còn hy vọng gì, quyết định sống những ngày tháng buồn bã một mình. Nàng đã đóng kín cửa cung, không gặp bất kỳ ai, chẳng còn quan tâm đến những người ngoài kia. Khi bước vào trong điện, nàng ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc trong không khí. Ánh mắt hoàng hậu dần cụp xuống, lòng nàng bỗng thấy nhói đau, suýt nữa không thể kiềm chế được cảm xúc. Nhưng hoàng hậu đã quen với việc giấu cảm xúc của mình. Và khi nàng đứng trước mặt hoàng đế, ánh mắt nàng lại trở nên bình tĩnh. Hoàng hậu, người cuối cùng cũng đã đến. Hoàng đế mặc bộ quần áo trắng, hất nhẹ chiếc ngoại bào. Khi nghe thông báo, ông liền đứng dậy nghênh đón hoàng hậu. Thấy ông trông có vẻ đã tốt hơn nhiều, sắc mặt hồng hào. Hoàng hậu khẽ gật đầu chào, giọng ấm áp, thiết thân gặp qua bệ hạ. Khụ khụ, ngươi và ta là vợ chồng, sao phải câu nệ lễ tiết như vậy? thấy hoàng hậu hành lễ trước mặt. Hoàng đế vội vàng đỡ nàng đứng dậy, đồng thời nắm tay nàng, dẫn nàng ngồi lên giường rồng. Trước giường, có một cái bàn thấp, trên đó bày biện đầy đủ bút mực, giấy nghiên và một số sổ sách. Hoàng đế ho nhẹ vài tiếng, ra hiệu cho hoàng hậu nhìn qua. Hoàng hậu, ta đã chuẩn bị xong tên cho Tô Tử Tịch. Theo quy củ, hoàng tử hoàng tôn khi sơ phong sẽ được phong tước hầu. Ngươi xem thử, có thể chọn gì? Phong tước hầu cho hoàng tử hoàng tôn là quy củ đã được định sẵn, không nhiều không ít, vừa đủ. Hoàng hậu nhìn một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống, rồi dừng lại trên bàn thấp. Hoàng đế bưa cho nàng một tờ giấy. Nàng đưa tay tiếp nhận, trên đó là một bản đồ đơn giản, ghi lại các quốc gia, cùng phương vị của từng nơi, giống như triều đại trước, khi Trịnh Thái Tổ lập ra Đại Trịnh, vào tháng Giêng năm Khánh Võ, đã đánh giá quốc gia theo ba đẳng, Đại Quốc, Trung Quốc, Tiểu Quốc, để phân phong tước. Hoàng tử sơ phong hầu khác với công thần, hẳn là phong quốc hầu, theo thứ tự tiến phong thành quốc công, vương. Dù hoàng đế sắc phong vương hầu, nhưng nước chỉ là một khái niệm, không có nghĩa là hoàng tử hoàng tôn có quyền tự trị, vì quá khứ nhiều lần loạn vương. Triều trước đã xây dựng một hệ thống quản lý cố định, thường thì đất phong không đi kèm quyền tự trị, chỉ có thu thuế và sản xuất, dùng để chi tiêu cho vương hầu, hưởng thụ phú quý. Hoàng hậu nhìn một hồi, thấy các đại quốc như Tần, Ngụy, Yến, rồi liền lướt qua, Tôn Nhi sơ phong, dĩ nhiên không thể chọn bừa, dù hoàng đế có bảo ta chọn, nhưng chọn đại quốc, ta cũng không thể đồng ý. Hoàng hậu thầm nghĩ, những tiểu quốc từ trước đến nay chỉ được phong cho những hoàng tử không được sủng ái. Hoàng hậu tự nhiên không có thiện cảm với chúng. Nàng nhìn qua, rồi liền bỏ qua ngay. Nàng chủ yếu chú ý đến vài quốc gia lớn. Những quốc gia này vẫn chưa được phân phong tước. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, Đại Quốc cũng không tệ, dù không phải là đất đai phì nhiêu, nhưng vẫn luôn ổn định, như thiếp thân đối với Tôn Nhi kỳ vọng. Đại Quốc, hoàng đế gật đầu, vậy thì phong Tô Tử Tịch làm đại hầu. Hoàng đế lên tiếng, đến đây. Nghe vậy, đại thái giám lập tức đứng dưới hiên, lắng nghe mọi động tĩnh, nay lập tức đáp lại, nô tỳ có mặt, đem thánh chỉ mà trẫm đã viết trước đó mang đến đây. Vâng, bệ hạ. Đại thái giám cúi người rồi nhanh chóng bước vào ngự thư phòng. Trong cung, nơi mà tất cả tôn quý của thiên hạ đều hội tụ, bầu không khí lúc này lại rơi vào im lặng. May mắn thay, thái giám trở lại rất nhanh, tay nâng thánh chỉ dâng lên cẩn thận. Đây là chỉ mà trẫm đã viết xong, chỉ cần lấp lên phong hào là xong. Hoàng đế mở thánh chỉ ra và đưa cho hoàng hậu xem. Hoàng hậu vừa nhìn qua, liền thấy thánh chỉ này được làm từ lụa miên, sắc màu thuần khiết, hai con rồng được thêu ở hai bên, phía trên có dòng chữ triện, phụng thiên chế cáo, bốn chữ. Đây chính là loại thánh chỉ dùng để phong tước. Bên trái có chữ khải viết, chứng tỏ toàn bộ nội dung đã hoàn thành. Ở phần lạc khoản có màu son đỏ và ấn triện, chế cáo chi bảo. Hoàng đế lại trải thánh chỉ ra lần nữa. Thái giám đã sẵn sàng mực. Hoàng đế cầm bút, chấm mực và viết thẳng vào chỗ trống trên thánh chỉ. Chỉ hai chữ, đại hầu. Chỉ có những người thân cận, nắm quyền trong tay mới hiểu được trọng lượng của một tờ chiếu thư. Có thể nói, toàn bộ thiên hạ đều là đất của vua. Các vùng đất xung quanh đều thuộc về các vương thần. Một cây bút này ấn định quyền lực toàn bộ thiên hạ. Một khi thánh chỉ ban xuống, cho dù là người có thân phận bình thường, cũng sẽ lập tức trở thành vương hầu. Điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ của nhiều người. Dù có mang dòng máu hoàng gia, nếu không trải qua gia phả và không nhận được chỉ thị, sẽ không thể trở thành con cháu của hoàng đế. Dù có chút ân trạch, cũng chỉ là 1/10, 1%, không hơn. Một bút này, sau cùng cũng đã làm thiên gia một phần tử. Hoàng hậu nhìn thánh chỉ trước mặt, thấy hoàng đế đã viết xong, lại ra hiệu cho người khác cầm đi. Dù trên mặt hoàng hậu vẫn là nét bình thản, nhưng trong đó cũng có chút nụ cười nhẹ. Hoàng hậu xuất thân từ một gia đình quan lại, 10 phần chú trọng vào việc nuôi dạy nữ công gia chánh, ôn hòa, hiền thục và chăm chỉ trong mọi việc. Khi còn trẻ, nàng là một tài nữ nổi tiếng, dung mạo xinh đẹp, tài năng xuất chúng. Không ai trong kinh thành có thể sánh bằng. Khi gả cho hoàng đế, cũng không phải là do tiên hoàng sắp đặt hôn sự, mà là vì hoàng đế yêu nàng và lựa chọn nàng làm thê. Lúc đó, mối tình của họ đã trở thành giai thoại trong cung đình. Tuy nhiên, sau cái chết của Trường Tử mười mấy năm trước, nàng đã phải chịu đựng nỗi đau lớn, đứng trước mọi người mà chịu sự chỉ trích nặng nề. Dù thời gian đã trôi qua và vẻ đẹp của mỹ nhân không thể tránh khỏi sự phai tàn, nhưng dù sao nàng vẫn là một mỹ nhân, mặc dù đôi mắt của hoàng hậu giờ đây đã có những vết nhăn, nhưng dưới ánh đèn, nàng vẫn có thể nhìn rõ hoàng đế của mình. Như thể thấy lại hình ảnh năm xưa khi hoàng đế lần đầu xúc khăn hoàng hậu cho nàng, vẻ mặt e lệ đầy xấu hổ, hay khi lần đầu tiên họ gặp nhau nơi hành lang cung điện, nhìn nhau từ khoảng cách xa, hắn bỗng cảm thấy trong lòng khẽ động, vô tình nhẹ nhàng bắt lấy tay hoàng hậu, dịu dàng hỏi, "Hoàng hậu, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Hoàng hậu khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên sâu lắng, làm sao không nhớ được. Lần gặp gỡ ấy, nàng mới 16 tuổi, theo phụ mẫu tham gia một yến hội trong cung. Những người có thể tham gia yến hội đều là công huân, nhưng không khí ồn ào lúc đó khiến nàng cảm thấy hơi phiền. Nàng đợi mãi đến khi yến hội kết thúc, rồi theo mẫu thân vội vã rời đi. Khi đi qua một đoạn tường cung, nàng bất chợt đụng phải một nhóm nam tử trẻ tuổi, ăn mặc giản dị nhưng có vẻ vội vã như mới được gọi vào cung. Vì tò mò và không biết thân phận của họ, nàng liền nhìn lại, chỉ một cái nhìn thoáng qua, và rồi, như một sự tình cờ, nàng nhìn thấy hắn. Khoảng cách giữa họ xa đến mấy trăm mét, nhưng hắn cũng dừng bước và quay lại nhìn nàng, hai ánh mắt giao nhau trong ánh sáng mờ ảo của đèn cung đình. Rồi nàng vội vã quay đầu đi, không dám nhìn thêm, nhưng không ai biết, cái nhìn ấy tựa như đã định sẵn một đời. Lúc đó, hắn vẫn chỉ là hoàng tử, đang chìm đắm trong cuộc tranh giành ngai vàng, phải ép bản thân cưới nàng, dù nàng chỉ là một phụ nữ từ gia tộc trung lập, không thuộc phe phái nào trong triều. Nàng không thể trở thành sự trợ giúp đắc lực cho hắn, nhưng hắn vẫn cưới nàng, một phần vì tình thế, một phần vì trái tim đã bị cuốn vào. Trong đêm tân hôn, hắn mặc áo hồng, phong thần tuấn lãng, ánh mắt sáng ngời. Khi hắn xốc khăn cô dâu của nàng lên, nở một nụ cười nhẹ, tất cả đều như một giấc mộng say, dù thực tế là hắn đã uống không nhiều rượu. Đúng vậy, khi đó chúng ta đều còn trẻ. Lần đầu gặp mặt sau này, trong lòng đều có đối phương, sau đó, ngươi phải chịu áp lực cưới ta, vì ta mà chống lại ý chỉ của tiên hoàng. Suýt nữa bị phạt quỳ gối trước cửa cung, hắn nhẹ nhàng nói, hoàng hậu trong mắt lóe lên tia hoài niệm, rồi một tiếng thở dài. Nàng nghĩ lại về kiều niên tuấn lãng năm xưa, về những năm tháng vợ chồng ân ái, nhưng khi hồi tưởng, nàng không thể tránh khỏi nghĩ về những tháng ngày sau đó. Khi nàng phải đối mặt với hiểm nguy từ độc dược, những niềm vui rồi đến nỗi thống khổ cực độ. Nàng vẫn nhớ khi sinh hạ A Phúc. Lúc đó hắn còn trẻ, không để ý quy củ, cười ôm đứa con đầu lòng, bảo nàng, nhìn, đây là con trai chúng ta, ngươi và hắn đều là báu vật của ta, ta sẽ trân trọng cả hai. Ánh mắt của hắn lúc ấy thật nghiêm túc, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, tất cả đã thay đổi. Nàng nhớ, có một mùa đông, nàng quỳ gối trước cửa cung, nước mắt rơi hết, đau khổ cầu xin. Nhưng cánh cửa cung vẫn đóng chặt, thái giám sắc mặt lạnh lùng không cho vào, còn hoàng đế thì tránh mặt, để nàng một mình gặm nhấm nỗi đau. Những lời thề yêu thương ngày nào giờ đây trở thành những đắng cay không thể xóa nhòa. Ngày hôm đó, trời rất lạnh, lạnh đến mức trên nền gạch xanh, lớp băng cứng như đá, khiến nàng quỳ xuống mà không còn cảm giác ở đầu gối. Cơn gió lạnh thấu xương, không để nàng dừng lại bên ngoài mà run rẩy. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể sánh được với nỗi đau lòng nàng cảm nhận được lúc ấy. Khi tâm hồn nàng giá lạnh, tình yêu vợ chồng, sự trân trọng dành cho nhau, tất cả đều đã chết trong khoảnh khắc nàng leo lên vị trí cao nhất. Còn sống sót, chỉ còn lại một hoàng đế, Trước hết là hoàng đế, rồi sau đó là trượng phu. Trước hết là hoàng đế, rồi sau đó là phụ thân. Nhớ lại những điều này, hoàng hậu không khỏi siết chặt tà áo. Nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút hoài niệm. Khi hoàng đế thở dài, nàng vẫn có thể nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng như ngọc, giống như trước kia. Có lẽ người không tin, nhưng trẫm chưa bao giờ quên ngươi, hoàng đế Nhạc Nhiên nói. Trong lòng hắn chợt nhớ lại những năm tháng ân ái, đặc biệt là những lúc bên cạnh hoàng hậu. Lúc đó, nàng và hắn chẳng khác gì Tô Tử Tịch hiện tại, tuổi trẻ, khôi ngô, tràn đầy nhiệt huyết. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Mối tình với hoàng hậu không chỉ đại diện cho tình cảm của đôi trẻ yêu nhau trong những ngày tháng hoạn nạn, mà còn là những năm tháng tuổi trẻ của chính hắn. Hoàng hậu, hoàng đế nói, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn nàng. Hôm nay, người không đi nữa sao? Chúng ta, lão phu lão thê, đã rất lâu không có những giây phút bên nhau. Hoàng hậu trong lòng trầm xuống, mỉm cười từ chối một cách nhã nhặn. Bệ hạ, xin người hãy lấy thân thể làm trọng, không cần phải làm tổn hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, lời từ chối nhã nhặn của hoàng hậu lại càng khiến hoàng đế nhớ lại những năm tháng trước. Khi hoàng hậu còn trẻ, thường xấu hổ từ chối như vậy. Điều này làm cho hoàng đế càng thêm hứng thú, tâm lý như bùng lên ngọn lửa nóng. Hôm nay, ngươi không đi đâu, hoàng đế nói, sau đó quay sang đại thái giám, ra lệnh. Hôm nay hoàng hậu thị tẩm. Giọng nói của ông đầy sự kiên quyết, không thể từ chối. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi chớp. Khi nhận được mệnh lệnh từ hoàng hậu, đại thái giám không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm hoàng hậu thị tẩm. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cúi người thật sâu và đáp nhẹ nhàng. Vâng, nô tỳ sẽ lập tức đi phân phó chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Dĩ nhiên là chuẩn bị những việc cần thiết cho hoàng hậu, từ việc rửa mặt cho đến các thủ tục đi ngủ. Trong hậu cung, quy củ là rất nghiêm ngặt, không chỉ đối với các phi tần, mà ngay cả hoàng hậu cũng phải theo đúng quy trình. Mỗi lần hoàng hậu thị tẩm đều phải được ghi chép tỉ mỉ. Vì nếu không, nếu có thai, người ngoài làm sao có thể biết rõ đó có phải là long tử hay không? Việc ghi chép này rất quan trọng, vì chỉ cần tính toán đúng thời gian mang thai là có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Dù sao, nếu có sai sót, cũng khó mà giải thích được. Khi hoàng hậu tiếp nhận sự lệnh của hoàng đế, nàng lộ ra vẻ yên tĩnh, vẻ mặt hơi xấu hổ. Nhưng trong lòng nàng, dường như có chút gì đó mơ hồ. Giữa sự mệt mỏi và bất an, hoàng hậu hoàn tất việc rửa mặt, rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường. Ánh nến mờ ảo, rèm che nhẹ nhàng lay động. Không gian lại dần trở nên yên tĩnh. Trên giường, hoàng đế và hoàng hậu nằm gần nhau. Sợi tóc của nàng quấn vào tay chàng. Hoàng hậu cảm thấy hơi xấu hổ. Ánh mắt nàng không dám nhìn trực diện, nhưng lại có cảm giác bình thản lạ kỳ. Hoàng đế nằm bên cạnh nàng, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà cũng có chút xa lạ. Cơ thể cảm thấy như được hồi sống, tinh thần dâng trào. Dường như tất cả những năm tháng tuổi trẻ của chàng lại hiện về, khiến chàng bất giác cảm thấy hoài niệm. Chàng nghĩ về một thời đã qua, khi còn trẻ và đầy nhiệt huyết, nghĩ rằng mọi thứ dễ dàng đạt được. Nhưng giờ đây, chàng càng trân trọng thanh xuân ấy hơn. Chàng cảm thấy không cam tâm cứ thế già đi, chết đi. Làm hoàng đế, làm thiên tử, chàng không thể chỉ đơn giản để tuổi tác và sự mệt mỏi chi phối. Người già rồi, chỉ còn lại sự đau khổ. Nhưng, khi còn trẻ, đó là sức lực, là hy vọng. Chàng thầm nghĩ, không cam lòng cứ để mình già đi, chỉ muốn nắm lấy thanh xuân ấy, muốn có thể sống mãi như một vị tiên. Trẫm là thiên tử, trẫm nhất định sẽ thành công. Chàng quay sang hoàng hậu, nhẹ nhàng nói, hoàng hậu, ta biết trong lòng ngươi có hận thù, nhưng xin hãy chờ ta, chờ khi trẫm thực sự trở thành thiên tử. Lúc đó ta sẽ để ngươi nở nụ cười. Trẫm yêu ngươi từ xưa đến nay, luôn là ngươi. Nghĩ đến đó, hoàng đế dần dần thiếp đi. Trước mắt chàng, cảnh tượng tuổi trẻ lại hiện lên, những ngày tháng đầy nhiệt huyết, ánh mắt sáng rực nhìn về phía người con gái trẻ tuổi, hai người đứng bên bức tường đỏ, dưới ánh đèn cung đình. Ánh mắt họ giao thoa đầy ý nghĩa. Hoàng đế không khỏi hoài niệm về những ngày ấy, hoàng hậu bên cạnh, không động đậy, ánh mắt chăm chú nhìn chướng đỉnh. Đột nhiên, nàng nhớ lại lời dạy của mẫu thân. Người thật có phúc, không ai sánh được. Làm hoàng hậu, hoàng đế muốn làm một đời lệnh chủ. Người là vợ của hắn, càng là thần của hắn. Nội dung chính phải hồn trọng, hiền thục nhã nhặn. Quan trọng nhất chính là giữ bình tĩnh, không nghe không thấy, không cần đố kỵ, chỉ cần ngươi không tranh. Thiên hạ không ai có thể cùng ngươi tranh. Những lời này bắt nguồn từ Đạo Đức Kinh. Không tranh, thiên hạ không thể tranh. Khi còn trẻ, hoàng hậu cảm thấy câu này quá tiêu cực. Làm sao thiên hạ lại không tranh? Nhưng giờ, nàng lại hiểu thấu được trí tuệ của mẫu thân. Đúng vậy, với quyền lực vô biên, ai mà không tranh, không tranh thì sẽ sa vào bùn lầy. Nhưng khi mình đã đến vị trí này, còn có thể tranh với ai nữa? Hoàng đế muốn ân sủng cho Tần Phi. Hoàng hậu nếu tranh, thì thật sự là tranh với hoàng đế, chứ không phải Tần Phi. Một lần, hai lần thì còn có thể. Nhưng nhiều lần thì tình cảm cũng chẳng còn gì. Cưng đâu, thật sự buồn cười. Tranh càng nhiều, ân sủng lại càng suy yếu nhanh chóng. Nhưng, từ vị trí của Tần Phi, không tranh lại không được. Đây là vì hoàng hậu, thái tử và cả những người có trí tuệ như Lão Tư. Nương, ngươi nói ta có phúc, nhưng ta không tin. Hoàng hậu trong lòng cảm thấy nhói lên. Hoàng hậu, kỳ thật chấm thật muốn quay lại những ngày xưa. Ngay khi hoàng hậu đang nhắm mắt giả vờ ngủ, nàng bỗng nghe thấy tiếng của nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng nói. Hoàng hậu trong lòng giật mình, nhưng đợi mãi không thấy tiếp lời. Nàng mở mắt, quay đầu nhìn sang, phát hiện mái tóc của nam nhân giờ đã có sợi bạc, đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Thì ra chỉ là đang nói mơ sao? Nàng nghĩ đến những lời hoang đường kia, khẽ giật mình, ánh mắt không tự chủ được rơi vào mặt hoàng đế. Nàng vươn tay nhẹ nhàng xoa khóe mắt của hoàng đế, trong lòng cảm thấy phức tạp. Đầu ngón tay lại ướt đẫm. Bệ hạ, ai mà không muốn quay lại quá khứ? Nàng khẽ than thở. Nếu có thể, nàng cũng muốn quay về quá khứ, quay về những ngày A Phúc còn chưa chết. Nàng chắc chắn sẽ kiên quyết chuẩn bị, không để A Phúc và gia đình nàng chết thảm. Nếu quay lại thời điểm chưa gả, nàng chắc chắn sẽ tránh xa mọi thứ, rời xa cuộc sống này. Cái mà thoạt nhìn ngọt ngào, nhưng lại đầy những cạm bẫy và đau khổ nửa đời người. Nếu có thể quay lại lần đầu gặp nhau, nàng sợ rằng mình sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn ánh mắt mệt mỏi của thiếu niên khi ấy. Yêu đã trở thành quá khứ, hận hay không cũng chẳng còn quan trọng. 3. Tại phủ Tề Vương. Tề Vương nghe tin tức về việc ban thưởng cho Tô Tử Tịch, sắc mặt lập tức biến thành xanh xám, cầm chiếc chén trong tay ném xuống đất, tức giận nói: lại là ban thưởng chứ Tông Cơ Tử Tông, phụ hoàng lại ban cho Tô Tử Tịch một cái tên như vậy. Tô Tử Tịch có tài đức gì mà có thể gánh vác chữ Tông này? Trong sảnh, ánh nến sáng tỏ, hai bên mồi không phải là mưu sĩ mà là các quan võ. Bọn họ đều đã nghe được tin tức này và giờ phút này, tất cả đều giữ vẻ mặt nghiêm túc. Phụ hoàng hắn định làm gì? Chẳng lẽ muốn để Tô Tử Tịch kế thừa đại vị sao? Tông, Trung, Trung Hưng chi chủ, hay là bệ hạ hắn cảm thấy vừa ý Tô Tử Tịch? Tề Vương, với tính khí nóng này, tức giận đến mức sắc mặt ửng hồng, ngực phập phồng như sắp không kiềm chế được. Nếu không còn chút lý trí, có lẽ ông ta đã muốn mắng lớn lên, nhưng dù không dám buông lời thô tục, khẩu khí của Tề Vương vẫn mang theo sự oán hận rõ rệt. Những người được triệu tập nửa đêm này, bao gồm các mưu sĩ và một số quan võ, nghe vậy cũng không quá lo sợ. Dù sao, gần một năm qua, Tề Vương liên tục thất bại. Đội quân của ông luôn không thuận lợi, tuy rõ ràng đã từng thắng Thục Vương và Lộ Vương, nhưng năm nay mọi thứ lại như đi ngược lại. Đầu tiên là Tề Vương bị hoàng đế trách mắng thậm tệ, mất hết thể diện. Sau đó, một số quan viên trong quân của Tề Vương bị biêm chức, khiến ông càng thêm bực tức. Việc hợp tác với yêu tộc để đạt được mục tiêu cũng liên tiếp thất bại. Thậm chí, nữ nhân trong tộc yêu không những không chết mà còn được triều đình sắc phong. Hơn nữa, còn làm tổn thất một vị quan phủ mà Tề Vương vô cùng coi trọng. Suy nghĩ lại, thật sự là mọi việc đều không thuận lợi, không có chút may mắn nào. Tề Vương lúc này như một con thú bị nhốt, phẫn nộ. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta nổi giận. Ít nhất mỗi tháng cũng có vài lần. Hơn một năm nay, số lần tức giận đã nhiều đến mức không thể đếm nổi. Lúc đầu mọi người còn rất hoảng sợ, nhưng lâu dần thì đã quen. Tuy nhiên, dù đã quen, khi nhắc đến chuyện Tô Tử Tịch nhập tịch, mọi người vẫn cảm thấy lo lắng. Việc này quả thực là một vấn đề lớn trong mắt các mưu sĩ, đủ để khiến họ cảnh giác. Tề Vương không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và liên tiếp để quân tâm bất ổn. Vân Tâm Bằng đứng trước mặt Tề Vương, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Hắn rõ ràng rất sợ Tề Vương sẽ giận dữ và trút cơn giận lên mình. Nhưng dù sao cũng phải trình bày sự việc. Điện hạ, tình hình hiện tại không đơn giản. Hoàng thượng hiện nay có vẻ rất coi trọng Tô Tử Tịch. Hắn là thái tử nhi tử, lại muốn nhập tông tịch, chiếm được nhiều đại nghĩa. Không những thế, hoàng đế còn vì hắn mà tuyển chọn một tông chữ. Chắc chắn trong triều sẽ có nhiều đại thần thiên về phía hắn. Tề Vương nghe xong, sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, phụ hoàng, có lẽ ông ta đã già, hồ đồ rồi. Trước đó còn đem ta và Thục Vương xuống dưới, giờ lại lập tức đưa Tô Tử Tịch lên, đã an bài xong hết. Chúng ta phải làm sao để hắn không thể bình an nhập tịch, dù bố ghét bỏ cũng phải làm. Tề Vương nói xong, dùng sức vỗ bàn, khiến những người xung quanh không dám lên tiếng khuyên nhủ. Thực tế, ai cũng hiểu. Hoàng đế rõ ràng muốn dùng Tô Tử Tịch như một quân cờ để đạt được sự cân bằng giữa các vương. Điều này cũng chứng tỏ hoàng đế đang cảnh giác với thế lực của hai người con trai lớn, Tề Vương và Thục Vương. Hoàng đế không muốn để hai người này lấn át, vì vậy mới có cách xử lý như vậy. Thế nhưng, nếu giờ mà Tề Vương còn muốn gây sự, chẳng phải càng khiến hoàng đế nghi ngờ và thêm cảnh giác sao? Những người đứng xung quanh đều cảm thấy khó xử, không dám lên tiếng, chỉ im lặng nhìn nhau. Ai cũng hiểu, nhưng không ai nói ra. Cùng lúc đó, trong phủ Thục Vương, thông tin về tình hình cũng đã được truyền tới. Tại một cuộc họp trong phủ, Thục Vương ngồi ở vị trí cao, trên tay mở một bức mật tín, truyền cho các phụ tá đứng dưới. Sau khi nhận được, họ đặt bức thư dưới ánh nến, rồi nhẹ nhàng đốt đi. Không biết ca ca biết tin này sẽ giận tới mức nào. Thục Vương mỉm cười, vẻ mặt hiền hòa, tựa như đang nghĩ đến phản ứng của Tề Vương lúc này. Rồi bất giác cười khẽ. Những phụ tá dưới nhìn nhau, không hiểu sao Thục Vương lại không tức giận mà còn tươi cười. Dù hiện tại Tề Vương gặp nhiều khó khăn, nhưng hắn vẫn là một thế lực không nhỏ. Còn Thục Vương lại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, chẳng hạn như La Bùi còn đang bị giam trong Thiên Lao mà chưa thể giải cứu. Cảm giác trong triều hiện nay là rõ ràng. Cả Tề Vương và Thục Vương đều bị hoàng đế kiêng dè và chèn ép, chẳng khác gì nhau. Ô Tử Tịch bị triệu hồi gấp gáp, vì đây chính là cơ hội để chính thức nhập tịch. Một khi nhập tịch, hắn sẽ trở thành thái tử chi tử. Nhưng thái tử đã chết. Vậy thì làm sao đây? Vị trí thái tử này là con trưởng của hoàng đế, lại còn là người duy nhất còn sống sót sau khi thái tử qua đời, giờ lại được nhận về và nhập tịch. Với danh phận này, chẳng lẽ các vương gia không lo lắng sao? Nuôi hổ dễ thành hoạn. Nếu cứ để Tô Tử Tịch tiếp tục phát triển, nguy cơ sẽ ngày càng lớn. Một vị phụ tá mẫn cán, vốn là người có râu ria thưa thớt, nhưng vì lo lắng về tình hình này, vừa rồi thiếu chút nữa đã xé đứt mấy sợi râu còn lại. Lúc này không thể kiềm chế, đứng dậy với vẻ mặt lo lắng, hướng về Thục Vương hành lễ. Điện hạ, không biết sao ngài lại bình tĩnh đến vậy. Lần trước bại đê, nói là do chúng ta làm, để lại phiền phức lớn cho triều đình. Bây giờ vẫn đang điều tra. Bệ hạ lại sẽ có người bị biếm chức. Chúng ta đã tổn thất mấy vị. Nếu tội danh được chứng thực, e rằng sẽ có thêm nhiều người bị liên lụy và Tô Tử Tịch nhập tịch. càng làm tình hình của chúng ta trở nên nguy cấp, như tuyết rơi trên băng, lạnh lẽo thêm gấp bội. Lời nói này không sai. Gần đây, bầu không khí trong triều đình thật sự rất căng thẳng. Tề Vương đã bị hoàng đế cảnh giác, còn Thục Vương vì chuyện bại đê ở Thuận An Phủ cũng bị hoàng đế đưa ra chất vấn trước các đại thần. Mặc dù không có công khai nói rõ, nhưng nước bẩn đã dính lên người Thục Vương. Muốn làm sạch lại khó khăn. Chuyện bại đê đã qua lâu, lúc đó người phụ trách là thuộc hạ của Thục Vương. Căn nguyên có thể lần ra, và dù có tra như thế nào, tất cả đều có liên quan đến Thục Vương. Dù đám người trong đảng của Thục Vương biết rõ họ không làm, nhưng người ngoài làm sao tin được? Vị trí trên Long ỷ làm sao có thể tin? Không tin chính là sai lầm. Điều quan trọng là, có lẽ hoàng đế đã nắm chắc trong tay, nhưng dư luận trong triều sẽ bất lợi với Thục Vương. Mặc dù chưa định tội, chưa ra lệnh quát lớn, nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra. Thục Vương thật sự không lo lắng sao? Không lo lắng về việc Tô Tử Tịch nhập tịch. Liệu hoàng đế có ý định dùng chuyện này để đối phó với các vương gia khác không? Hừ, bị phụ tá nhắc đến việc này, Thục Vương không thể không thể hiện một tia lãnh ý. Việc này, hắn sao không biết? Hơn nữa, cũng không cần phải suy đoán là ai đứng sau. Ám phần là do người anh trai của hắn làm. Mưu kế này, người anh trai kia của hắn rất quen thuộc. Tính khí nóng này, táo bạo, có thể dùng những thủ đoạn này. Lòng dạ xấu xa cũng không hề lương thiện. Đáng tiếc, dù hắn đã cảnh giác nhiều năm, cuối cùng vẫn bị trúng kế, lại còn bị hại thêm một lần nữa. Tuy nhiên, cũng có chút may mắn, vì bên cạnh hắn vẫn còn người đáng tin cậy. Nhờ đó mà hắn có thể giữ vững được sự tín nhiệm. Nếu không phải lần bại đề này vô tình bại lộ, khi cần đến lúc quyết định, mới chính thức bị đâm một đao chí mạng. Thật sự, hắn đã rơi vào cái bẫy này rồi. Ánh mắt Thục Vương rơi vào Mẫn Khúc Nghĩa, lắc đầu nói, ngươi hiểu cái gì? Cho dù chuyện này thật sự xảy ra, chẳng lẽ Phụ Hoàng lại dễ dàng tước bỏ chức vị của ta sao? Lời nói này khiến Mẫn Khúc Nghĩa sững sờ, những phụ tá khác cũng lâm vào suy tư. Thục Vương thực ra có vẻ ngoài rất ấn tượng. Dù tuổi còn trẻ, nhưng mặt mày nghiêm nghị, đôi mày rậm và đôi mắt như ánh sơn xuyên qua lớp lụa xanh, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy uy nghiêm. Chàng mang trong mình khí phách của hoàng gia, vẻ ngoài trẻ trung, tuấn lãng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy một sự lạnh lùng khó gần. Mặc dù có vẻ ngoài thanh nhã, nhưng khi đôi mắt của Thục Vương chuyển động, người khác khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Thục Vương thật ra không chỉ muốn khẳng định quyền lực của mình, mà còn muốn nhân dịp này nói ra tất cả những gì mình đã kiềm nén lâu nay. Chàng cười lạnh một tiếng, tiếp tục. Phụ hoàng muốn đưa ta vào danh sách các hoàng tử chẳng qua là vì muốn chèn ép ta và Tề Vương thôi. Hừ, thiên hạ này vốn dĩ là của cha con chúng ta, dù ta có giết người hay thất bại, thì sao? Ta vẫn là hoàng tử, chỉ cần không phải ta ra lệnh trực tiếp, ta có quyền từ chối. Nếu không phải ta, thì cũng không thể để Tề Vương một mình lên ngôi. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Thục Vương đã hiểu rõ mọi chuyện. Nếu hoàng đế triệu Tô Tử Tịch về kinh, chắc chắn là vì muốn kiểm soát mối quan hệ giữa chàng và Tề Vương. Tại sao lại phải dùng Tô Tử Tịch để khống chế cả hai? Đương nhiên là vì phụ hoàng đã già, và ông lo sợ bị các hoàng tử trẻ tuổi lấn át. Hoàng đế muốn dùng nội đấu giữa các hoàng tử để làm giảm thế lực của họ, để bảo vệ sự ổn định. Nhưng dù sao thì, hoàng tử vẫn là hoàng tử, không giống như những kẻ tiến sĩ cứ 3 năm lại ra một đợt. Tề Vương và Thục Vương, dù có đôi chút tơ diễu, nhưng dù thế nào cũng vẫn là tư nguyên quý giá. Trong mắt hoàng đế có thể dùng quan viên làm quân cờ, loại bỏ vài người mà không đau lòng. Nhưng nếu phế bỏ một hoàng tử, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thế cục. Thục Vương tin rằng, dù có một vài thay đổi nhỏ, phụ hoàng sẽ không vì những việc đó mà loại bỏ mình. Hai hổ tranh đấu, nhất định có một bên bị thương. Để tạo ra thế chân vạc, ổn thỏa nhất là giữ nguyên thế cục hiện tại. Chắc hẳn phụ hoàng cũng suy nghĩ như vậy. Để Tô Tử Tịch tiến vào, ba phương chế hành, ba người đấu sức, vừa để triều đình ổn định, lại vừa khiến mình và Tề Vương bận rộn, không để dư thừa tâm tư hướng vào hoàng cung. Suy nghĩ của phụ hoàng thật ra vẫn giống như trước đây, nhất là khi nghĩ đến phụ hoàng là đế vương, luôn luôn lạnh lùng, nhưng lại có thể coi trọng giá trị vật, ngay cả khi sùng ái trưởng tử. Năm đó thái tử, khi quyền lợi bị đe dọa, vẫn có thể trực tiếp xóa bỏ. Hắn và Tề Vương chỉ là quân cờ của phụ hoàng mà thôi, chỉ là quân cờ đắt giá, vẫn chưa đến lúc bị vứt bỏ. Chỉ cần mình không vượt qua ranh giới cuối cùng của phụ hoàng, với phong cách trước sau như một của phụ hoàng, tự nhiên sẽ không gây nguy hiểm cho mình. Thục Phương nghĩ đến đây, tự giễu cười một tiếng. Ngày trước có bao nhiêu lời ca ngợi thái tử, từ lúc thái tử bị giết, bắt đầu từ thời khắc ấy, chúng ta mới hiểu rõ, đối với phụ hoàng, chúng ta, những đứa con, chưa bao giờ có quyền lợi trọng yếu. Phụ tử tình thâm, trong hoàng cung cũng chỉ như một tờ giấy mỏng manh, yếu ớt đến mức khó mà giữ vững. Nhưng những lời này, hắn không nói ra, chỉ thở dài trong lòng. Ổn tay thì vô thức siết chặt cây ghế, thái tử chết rồi. Chẳng lẽ chúng ta, hoàng tử, sẽ có thái bình sao? Không, cái chết của thái tử thực ra là một sự tỉnh táo đối với chúng ta. Cho dù trở thành thái tử, chiếm được danh phận trưởng tử chính thống, nhưng nếu hoàng đế thật sự muốn loại bỏ, cũng không ai có thể ngăn cản. Chỉ có bồi dưỡng thế lực, tranh đoạt thiên hạ và quyền lợi tuyệt đối, tranh giành đại bảo, mới có thể thực sự an toàn vô ưu. Phụ hoàng, đây là ngươi dùng máu và sự thật để dạy bảo ta và đại ca. Cho nên, giờ ngươi già rồi, sợ rằng cũng không thể oán trách chúng ta. Ánh mắt của Thục Vương che giấu dã tâm và oán hận, nhưng khi ngước lên, lại là một vẻ ôn hòa rộng rãi. Được rồi, ngươi nghĩ như vậy là đúng. Bản vương nói hơi nặng một chút. Thục Vương phất tay, ra hiệu cho phụ tá ngồi xuống. Sau đó, hắn lại nhìn về phía phụ tá. Một lát sau, một phụ tá mới e dè lên tiếng. Điện hạ, bây giờ bệ hạ đã đưa Tô Tử Tịch vào cục. Tình thế đã trở thành tam giác. Điện hạ hiện đang trong nguy cục, không thể không đề phòng. Vậy ngươi nói nên làm thế nào? Thục Vương híp mắt. Hắn đã sớm nhìn ra ý đồ của phụ hoàng. Thực ra trong đầu mình cũng có một ý tưởng, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của phụ tá. Thần đề nghị bệ hạ đưa Tô Tử Tịch vào cục. Điều này không thể ngăn cản. Với Tề Vương làm tiên phong, chúng ta không cần phải tự mình ra tay. Lần này, chúng ta theo tâm ý của bệ hạ mới có thể biểu đạt sự kính cẩn của mình. Nói đến đây, giọng của phụ tá có chút nóng vội, một phần tức giận. Nếu không phải có những kẻ giấu mặt, âm thầm ra tay đuôi pho với Tô Tử Tịch, sao lại để sự tình biến thành bị động như vậy? Thục Vương không nói gì. Nhưng đề nghị này thật ra rất trùng hợp với ý nghĩ của hắn. Hắn và Tề Vương có những điểm rất khác biệt về tính cách. Tề Vương thì nóng nảy, dễ dàng xúc động. Còn Thục Vương, có lẽ vì khi còn nhỏ thường xuyên bị Tề Vương ức hiếp, lại thêm mẫu phi không được sủng ái, nên mỗi khi gặp phải vấn đề, hắn lại thường phân tích kỹ lưỡng, tìm ra phương án tốt nhất có lợi cho mình để ứng phó. Trước đây, một người bị hoàng đế phê phán là quá dũng mãnh và dễ xúc động. Một người lại bị chê là thiếu quyết đoán và dễ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chính những tính cách này đã giúp họ đạt được thành tựu trong những thời điểm quan trọng. Mặc dù cả hai đều muốn thay đổi bản tính, nhưng đó không phải chuyện dễ dàng. Giống như lúc này, dù Thục Vương trong lòng không hài lòng, nhưng hắn sẽ không như Tề Vương nổi giận ngay lập tức. Thục Vương cũng biết cách giữ bình tĩnh và thảo luận với các phụ tá, cùng họ tính toán các phương án, chúng thần tán thành. Đúng vậy, đây chính là biện pháp tốt, dù không thể phá vỡ tình thế hiện tại, nhưng ít nhất cũng giúp cho vương gia tránh được sự nghi ngờ của bệ hạ, đồng thời có thể mưu tính chậm rãi. Những phụ tá khác cũng đều đồng tình với đề nghị này. Thục Vương nghĩ đến Tô Tử Tịch và cảm thấy trong lòng hơi động. Ta không chỉ muốn tặng hắn một món lễ vật, mà còn muốn tự mình đi thăm vị công tử này. Tuy nhiên, có một phụ tá nhắc nhở, điện hạ, lúc này tặng lễ vật, cần phải cẩn thận. Tặng quá nặng sẽ khiến bệ hạ nghi ngờ, tặng quá nhẹ lại dễ bị coi là không tôn trọng. Điện hạ đã là vương gia, trưởng thành và có tước vị. Với người chưa có tước vị hoàng tôn thì không có tiền lệ tặng lễ theo cách này. Ngài tính tặng lễ như thế nào? Đối với quan viên, việc tặng lễ vật thực ra không khó. Nếu vương gia có tước vị, tặng lễ cho quan viên là điều bình thường, thậm chí có thể gọi là ban thưởng. Nhưng nếu thuộc vương, một vương gia tự mình mang lễ vật tới, dù có quan viên đi kèm, cũng sẽ khiến mọi người chú ý. Liệu điều này có gây ra nghi ngờ từ phía hoàng đế? Sau khi suy nghĩ một lúc, Thục Vương nói, nghe nói Tô Tử Tịch rất thích sách. Ta có một bộ sách của tể tướng triều trước, là ghi chép bằng tay. Ta sẽ tặng hắn bộ sách này. Tặng sách, mọi người đều gật đầu. Đây là cách làm ổn thỏa. Chỉ cần cho người đưa một chiếc hộp gỗ là được. Hơn nữa, việc tặng sách là một hành động tao nhã. Nếu hoàng đế nghe thấy, việc tặng sách cho cháu trai cũng không có gì bất thường, không gây nghi ngờ. Chúng thần thấy tặng sách rất hợp lý. Vương gia anh minh, vương gia anh minh, Vọng Lỗ Phường, Tô Phủ, vừa mới dọn vào, mặc dù tiền triều quốc công phủ đã qua tu sửa, quản gia và người hầu đã đầy đủ, nhưng ngôi phủ này vẫn còn hơi trống trải, chưa thể hoàn thiện hết mọi thứ. Tô Tử Tịch biết rõ, việc ban thưởng tứ trạch chỉ là bước khởi đầu. Tiếp theo có thể sẽ là việc phong tước. Tuy nhiên, tấm biển danh hiệu sẽ còn thay đổi. Vì vậy, hắn quyết định không vội vàng nhận ngay. Dù sao, dù ở nơi Vọng Lỗ Phường hay là Tô Phủ, ai ai cũng biết vị hoàng tôn của quốc công tiền triều đã vào ở đây. Chuyện này sao có thể so đo với những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Ngày hôm sau, khi Tô Tử Tịch vào phủ, bắt đầu từ sáng sớm đã có quan viên và người hầu mang theo lễ vật tới, không ngừng nối tiếp nhau đến. Những người này mang lễ vật tặng đến, khiến cho ngôi nhà vốn vắng vẻ bỗng trở nên nhộn nhịp. Đây là lại bộ hạ đại nhân phủ quản gia, phụ mệnh hạ đại nhân đưa lễ vật. Một người hầu nói, khi hai chiếc xe bò nối đuôi nhau tiến vào phủ, có người dẫn theo tới đăng ký. Đây là người của lại bộ hạ đại nhân phủ, triều chủ, quản gia của Tô Phủ. Nghe thấy vậy liền đi qua tiếp đón và chúc mừng quản gia của lại bộ. Sau khi trao đổi đôi câu, người này đã đưa danh mục quà tặng cùng lễ vật lên. Sau đó, triều chủ lễ phép cáo từ. Số người đến tặng lễ không chỉ có một hai người, mà là một đám đông. Mỗi người đều cần triều chủ ra đón tiếp, mặc dù đã có kinh nghiệm, nhưng tình cảnh này cũng khiến ông ta phải bận rộn không ngừng. Đặc biệt là những người đến tặng lễ, trong đó có không ít tung huân mà bối cảnh lại sâu sắc, không thể dễ dàng đắc tội, chỉ cần kết giao sơ sẩy, hậu quả khó lường. Triệu trụ nhìn thấy danh mục quà tặng, không khỏi cảm thấy lo lắng, vội vàng chạy đến chính viện mời Tô Tử Tịch ra. Lúc này, Tô Tử Tịch đang mặc một bộ miên bào màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo. Hắn đang đứng cạnh một nhánh cây, nhìn những bông tuyết đọng lại trên đó, trầm tư suy nghĩ. Khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại. Xảy ra chuyện gì? Tô Tử Tịch hỏi khi thấy triệu chủ, người đang đổ mồ hôi và đi nhanh đến. Triệu chủ cung kính hành lễ, báo cáo mọi chuyện trước đó, rồi hỏi. Lão gia, các lễ vật tặng đến thực sự là quá nhiều. Hiện giờ lại có một số huân quý tặng thêm lễ vật. Đều là những món quý giá. Tiểu nhân, không biết nên sắp xếp thế nào. Ngài thấy sao? Dù không thể kết giao quan võ, nhưng cũng không nên đắc tội với người. Những lễ vật tặng đến, hắn đều nhận hết. Không có gì phải lo. Nhìn nếu chỉ có một vài nhà tặng lễ, thì sẽ có chút lo ngại. Ngoài các quản sự trong phủ, một số quan viên cũng tự mình đến tặng lễ. Những tân khách này, tự nhiên không thể đối đãi như quản gia của các phủ đệ khác. Nên hắn đành phải mời họ ra ngoài viện nghỉ ngơi. Đợi một lát, phủ quốc công lớn như vậy, việc thu xếp khu ngoại viện cho các quan văn võ nghỉ ngơi cũng rất thuận lợi, không hề chật chội. Triệu trụ là người có năng lực, khi nhận chỉ thị của Tô Tử Tịch, không lo lắng gì. Anh ta quản lý việc chiêu đãi tân khách rất tốt, chỉ huy người hầu một cách rõ ràng, ngăn nắp. Hôm nay, lại không có khách nữ đến. Diệp Bất Hối không tiện xuất hiện vào lúc này. Dù có người lui tới đông đúc, hỗn tạp, bà cũng chỉ có thể tạm thời lùi ra phía sau. Tô Tử Tịch không thể chỉ để Triệu Trụ lo liệu mọi thứ, liền đi về phía những tân khách đang lui tới. Từng người một, hàn huyên, nói lời cảm tạ. Mọi người đến đây là chúc mừng hắn thăng quan, nhưng thực chất hắn hiểu rõ. Việc thăng quan chỉ là vỏ bọc mà thôi. Nghe nói Tô Đại Nhân đã từng sai người siêu tầm bản Trịnh Thị Tự Thiếp của Trịnh Tiên Sinh, một quan viên ngũ phẩm, tướng mạo đoan chính, cười nhẹ nhàng thi lễ với Tô Tử Tịch, đồng thời ra hiệu cho người hầu bưng một hộp nhỏ tiến lên. Hôm nay tôi mang theo bản tự thiếp này đến, dù có vài trang không trọn vẹn, nhưng vẫn giữ được phần lớn. Mong Tô Đại Nhân nhận lấy, xem như là món quà mừng thăng quan. Rõ ràng, quan viên này biết Tô Tử Tịch yêu thích cổ tịch, vì vậy cố ý mang đến tặng. Những lễ vật khác hắn nhận hết, nhưng đối với những cổ tịch, đặc biệt là những vật từ hàng trăm năm trước, lại càng khiến Tô Tử Tịch thích thú. Tôi không dám nhận đâu. Tô Tử Tịch theo thói quen của thời đại này, từ chối một phen, rồi sau một lúc trò chuyện thân mật, cuối cùng mới nhận lấy phần cổ tịch này. Ngay lúc đó, một quan viên lễ bộ lục phẩm tiến đến, cũng mang theo mấy hộp dài. Bên trong là những tác phẩm của những danh nhân nổi tiếng trong khoảng thời gian gần trăm năm trước. Dù giá trị không bằng những cổ tịch trước đó, nhưng vì số lượng khá nhiều, là những tác phẩm của một gia đình năm anh em, có ý nghĩa khá tốt đẹp. Tặng lễ như vậy cũng rất có giá trị, vì những món quà dù nhỏ như chân muỗi nhưng cũng là thịt. Tô Tử Tịch tự nhiên rất vui mừng, từ chối một phen nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Những khách đến thăm chủ yếu là các quan từ tứ phẩm trở xuống ở kinh thành. Quan võ có thể tặng một chút lễ vật có giá trị, còn văn thần thì phần lớn chỉ tặng một hai cuốn sách cổ, thể hiện phong nhã nhưng cũng rất phù hợp với sở thích của Tô Tử Tịch. Đều là những người hiểu biết cả, tặng lễ vật nặng không chỉ không tốt cho chính trị mà còn khiến bản thân phải tốn kém. Nghe nói ta thích những cuốn sách cổ, thế là họ mang đến những món quà này. Không chỉ trên danh nghĩa thể hiện phong nhã mà thực tế chẳng đáng bao nhiêu tiền. Những cuốn sách cổ này thế nào nhỉ? Nếu nói chúng có giá trị thì cũng có chút giá trị, nhưng nếu nói chúng không có giá trị thì đúng là chẳng có giá trị gì. Muốn bán đi để lấy tiền cũng khó khăn, mà lại các gia đình thư hương, quan hệ rộng rãi, không mất tiền mà vẫn có thể kết giao được bạn bè trong giới thư họa. Đáng tiếc là ta lại thích chúng. Tô Tử Tịch không khỏi cảm khái, chỉ riêng việc mình chưa chính thức trở thành hoàng tôn mà lại có nhiều người biết sở thích của mình, tặng nhiều sách cổ như vậy. Người khác thì sao? Chắc hẳn họ phải được ngưỡng mộ, ủng hộ rất nhiều. Tô Tử Tịch nghĩ đến những người như Hứa Nhiều chắc chắn sẽ cảm thấy tâm trạng thất vọng, bởi vì học hành gian khổ suốt 10 năm, cuối cùng thi đỗ, nhưng vẫn không thể so với những người được sinh ra trong dòng dõi hoàng thất. Mới chỉ vừa sinh ra đã được phong quang, so với mình, quả thực là một trời một vực. Sau khi tiếp đón xong tân khách, Tô Tử Tịch mời họ vào sảnh để nghỉ ngơi uống trà, rồi trở lại chính viện. Khi vào, Tô Tử Tịch nhìn thấy một bàn dài, trên đó chất đống khoảng 20-30 chiếc hộp gỗ. Đây là Dư Thị Huấn Hỗ, là tác phẩm của Dư Hàng, tiến sĩ triều đại trước, một biên tu Hàn Lâm Viện. Sau khi cha Dư Đình treo cổ tự sát, Dư Hàng không thể thi đỗ nữa. Nhưng dù về sau không làm quan thì học vấn vẫn còn đó. Tô Tử Tịch đưa tay sờ lên những cuốn sách, nhưng sắc mặt bỗng biến đổi. Phát hiện, Dư Thị Huấn Hỗ có nên hấp thụ không? Phải, Dư Thị Huấn Hỗ đã được hấp thụ. Kinh nghiệm cộng không, đáng ghét. Tử Đàn Mộc Điền vẫn có phản ứng, như không hề có kinh nghiệm tăng lên. Chắc là vì học vấn và tư tưởng của Dư Hàng không còn có ích với mình nữa. Tô Tử Tịch hít một hơi sâu, dần hiểu ra rằng với những sách cổ thuộc Tứ Thư Ngu Kình, có lẽ mình đã đạt tới mức tối đa trong tình huống hiện tại, không thể tiếp tục hấp thụ thêm kinh nghiệm từ chúng. trong lòng cảm thấy chút thất vọng. Nhưng sau đó, Tô Tử Tịch lại cầm lấy vài thứ như thiếp tranh chữ và bắt đầu thử hấp thụ. Phát hiện, Trịnh Thị tự thiếp, có nên hấp thụ không? Phát hiện, Dương Minh Xuân Sơn Hỏa, có nên hấp thụ không? Khi Tô Tử Tịch đáp, phải, một cảm giác thanh lương yếu ớt tràn vào cơ thể. Thu giáp, cộng 500, cấp 11, 3835 trên 11.000, đan thanh, cộng 1.000, cấp 11, 4.557 trên 11.000. Xem ra, hiện tại, ta chỉ có thể hấp thụ tranh chữ và tự thiếp. Nhìn thấy kinh nghiệm ngày càng tăng lên, cùng với sự cải thiện trong tranh chữ thư pháp, Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Tuy nhiên, thu hoạch này dù không thể nói là không có, nhưng vẫn có sự chênh lệch nhất định so với những gì Tô Tử Tịch mong muốn trước đó, khiến hắn cảm thấy có chút bất mãn. Lúc này, trước mặt hắn lại có một cái hộp. Tô Tử Tịch mở ra, lấy ra một cuốn sách, màu tràm của bìa sách và vài nét chữ uốn lượn rồng bay phượng múa, khiến hắn chú ý. Đó là Thanh Phong Đạo Kinh, không ngờ trong này lại có một bản đạo kinh. Tô Tử Tịch nhìn vào tên sách, hơi giật mình, nhưng khi lật sang một trang, thấy bên trong những chữ viết vẫn như thường lệ, không có gì đặc biệt. Vậy mà cũng là tự thiếp của Trịnh tiên sinh, vô luận là triều đại hiện tại hay các triều đại trước. Thực tế, có rất nhiều thư phát ra thích viết lại những cuốn đạo kinh, kinh điển, lưu truyền cho hậu thế. Và chính những cuốn sách này mới trở thành những bản tự thiếp quý giá. Cuốn đạo kinh này cũng không ngoại lệ. Bản thân nội dung đạo kinh không phải là điểm người ta chú ý, mà chính là người viết nó. Thư pháp của họ mới là thứ được quý trọng. Cuốn đạo kinh này chắc chắn đã được Trịnh tiên sinh tự tay viết, vì vậy mới có giá trị. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch đã từng tiếp xúc với những tự thiếp của Trịnh tiên sinh trước đó, vì vậy lần này có được cuốn sách này, hắn không cảm thấy thu hoạch nhiều lắm. Nguyên nhân đơn giản là cùng một người với tri thức và kỹ năng không có sự khác biệt nhiều. 2-3 lần tiếp xúc sẽ khiến cho những thu hoạch đạt được bị lặp lại, không còn gì mới mẻ, chắc cũng chỉ xem như thịt thôi. Tô Tử Tịch nhìn vào chữ viết trong cuốn sách, nghĩ thầm như vậy. Chưa đầy một khắc sau, hắn cảm nhận được tử đàn mộc điền chấn động. Bình thường, mỗi khi Tô Tử Tịch hấp thu được thứ gì có ích, cả tử đàn mộc điền sẽ sáng lên một chút. Nhưng lần này, sự rung động chỉ diễn ra lác đác, không mạnh mẽ như mọi khi. Phát hiện, Thanh Phong Đạo Kinh có nên hấp thu không? À, nhìn biểu hiện của Tô Tử Tịch, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Cái bản đạo kinh mà người ta tặng có vẻ như chỉ là một cuốn kinh điển bình thường. Nhưng Tô Tử Tịch lại nhận thấy, dù chỉ là một cuốn sách bình thường, nội dung của nó vẫn có giá trị lớn. Điều này chứng tỏ giá trị thực sự của nó cao hơn rất nhiều so với giá trị của tự thiếp mà hắn đang có. Đây thật sự là một cuốn đạo kinh có thể giúp ích cho việc tu luyện. Tô Tử Tịch thầm nghĩ trong lòng, điều này chứng tỏ Trịnh Minh Thu trước kia chính là một người tu luyện và đã đạt được thành tựu không nhỏ, vì mộc điền tử đàn có khả năng hấp thu và lưu lại tinh thần lạc ấn, nên ấn phẩm này không có nhiều giá trị. Tuy nhiên, nếu chỉ là sao chép thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu làm tử đàn mộc điền chấn động, điều này chứng tỏ Trịnh Minh Thu đã có một sự tu luyện rất sâu sắc. Ngọa Long Tàng Hổ, quả thật như vậy. Tô Tử Tịch khẽ đáp lại, đúng vậy. Đột nhiên, một luồng khí lạnh tỏa ra khiến Tô Tử Tịch cảm thấy tinh thần rung động, thân thể như bị hất văng xuống, và một cảm giác lạ lùng truyền đến. Sau khi điều chỉnh lại tầm nhìn, hắn thấy có một thông báo hiện ra. Giáng cung chân triện đan pháp, cộng 2.000, cấp 8, 13 trên 8.000. Lúc này, Tô Tử Tịch mừng rỡ khi thấy thông báo thăng cấp. Hắn biết rằng, kinh nghiệm trong việc tu luyện là rất khó có thể tăng lên. Mỗi lần thăng cấp đều là do cơ duyên xảo hợp mà có. Lần này, hắn cũng thu hoạch được một kết quả ngoài mong đợi. Vừa mới hấp thu được kinh nghiệm từ cuốn đạo kinh này, đã giúp thăng cấp, dù chỉ mới thăng cấp một lần. Nhưng Tô Tử Tịch lại cảm thấy có điều gì đó khác thường. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình, cũng như không khí xung quanh, có một luồng linh khí sống động. Như thể nó có linh trí và tự giác né tránh khi hắn nhìn vào. Nhưng một lúc sau, linh khí đó lại tiếp tục từ từ lại gần, như thể muốn tiếp xúc với hắn. Tất cả linh khí xung quanh hắn đều được hắn hấp thu và hòa vào cơ thể, tuần hoàn trong cơ thể một cách liên tục. Đây là một cảm giác chưa từng có, như thể từ trước đến nay hắn đều mù mờ trong tu luyện. Nhưng giờ đây, hắn thật sự cảm nhận được sự khởi đầu của hành trình tu luyện đích thực. Dĩ nhiên, đây chỉ là ảo giác từ việc thăng cấp, nhưng linh khí này dường như có sự thay đổi. Trước kia, hắn không cảm thấy rõ rệt như vậy. Thật là kỳ lạ. Nếu ta sở hữu tử đàn nục điển và có kim thủ chỉ này, nếu ta thực sự là hoàng tôn, chỉ cần mấy tuần lễ, ta có thể nhanh chóng đạt được đỉnh cao. Tô Tử Tịch nghĩ về những năm tháng đã qua, những lần vắt óc tính toán để có được cuốn bút ký cổ tịch. Không khỏi cảm thán, đúng lúc này, từ ngoài vườn truyền đến những âm thanh ồn ào. Âm thanh này cách khá xa, nhưng với tu vi của Tô Tử Tịch, hắn cảm nhận được rõ ràng. Hắn liền đứng dậy, bước ra ngoài, đi thẳng đến cửa chính. Khi Tô Tử Tịch đứng ở cửa, một đoàn người tiến đến, dẫn đầu là một lão nhân tóc râu bạc, mặc bộ cẩm y, sắc mặt hồng hào, thân hình thẳng tắp. Những người đi sau lão nhân giống như vây quanh bảo vệ, cứ thế mà tiến bước. Người này không phải là đến vì ta sao? Tô Tử Tịch nhìn về phía người mới đến. Cùng lúc đó, lão nhân kia cũng nhìn thấy hắn từ xa. Một trong những người đi bên cạnh, lão nhân dường như nói nhỏ vài câu, khiến lão nhân cười lớn một tiếng, âm thanh vang dội, mạnh mẽ, thật là người quân tử. Phong độ hiên ngang, đúng là có vài phần dáng vẻ của gia gia ngươi. Lời vừa dứt, một số tân khách đứng gần cửa cũng không khỏi ngạc nhiên. Có người nhận ra lão nhân này, thì thầm trao đổi với nhau. Tô Tử Tịch không quan tâm đến những lời thì thầm đó, mà chỉ chăm chú nhìn lão nhân sải bước, đạp mạnh từng bước đi tới. Mặc dù lão nhân mặt vẫn nở nụ cười, nhưng Tô Tử Tịch cảm thấy ánh mắt của ông ta có một chút dò xét. Đây chính là lão dòng họ Thái Tổ Cao Hoàng Đế huynh trưởng Trung Vương, là một trong những người có quyền lực trong hoàng thất. Ngay cả hoàng đế cũng phải phái người hàng năm chúc thọ ông ta. Sao hôm nay ông ta lại đến đây? Không thể nào khác. Trung Vương mặc dù không tham gia chính sự, nhưng trên danh nghĩa vẫn quản lý tông nhân phủ. Việc hoàng tôn nhập tịch là chuyện lớn, không thể không đích thân đến. Nhiều người bắt đầu xôn xao, và những người hầu đứng gần cùng ánh mắt sáng lên. Đây là lão dòng họ, năm đó theo Thái Tổ chiến tranh khắp nơi, giờ ngồi trên ngai vàng nhưng ít khi xuất hiện. Hôm nay gặp ông ta quả là một dịp hiếm có. Tông nhân phủ tông lệnh, Trung Vương đến. Một người hầu đứng gần cửa hét lớn. Đây chính là quy củ trong quan trường, không thể đến gần mà không thông báo. Nếu có điều gì sơ suất thì sẽ ai chịu trách nhiệm? Tô Tử Tịch nghe thấy vậy liền vội vàng hành lễ, thần bái kiến Trung Vương. Tuy nhiên, vì chưa chính thức nhập tịch, nên hắn không thể gọi mình là tôn thần. Lão nhân nhìn hắn, cười một tiếng, đôi mắt sáng ngời, từ trên xuống dưới dò xét Tô Tử Tịch. Sau đó, liên tục gật đầu nói, quả nhiên xuất sắc. Hoàng tôn, chuẩn bị tiếp chỉ đi. Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều xôn xao. Những người hầu lập tức tránh xa, vì họ không có tư cách đứng gần. Các quan viên thân cận đều đứng dậy quỳ xuống. Mọi người đều biết Tô Tử Tịch là hoàng tôn. Lần này hoàng đế vội vã triệu hồi hắn đến để nhận tứ trạch, rõ ràng là để giao tước. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng trong lúc tặng lễ lại có thể chứng kiến một buổi tiếp chỉ chính thức như vậy. Đây là chuyện hiếm thấy, và mặc dù mọi người quỳ xuống không dám nói, họ vẫn âm thầm quan sát, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Lão nhân nói xong, một người hầu tiến lên đưa thánh chỉ. Tuy nhiên, thánh chỉ không được tuyên ngay lập tức, vì tuyên chỉ cũng có quy củ riêng. Tô phủ có nhiều người hầu, vì vậy mọi việc cần được chuẩn bị kỹ càng và sẽ mất một chút thời gian. Cấp tốc. Trên một mảnh đất trống, một bàn hương án được thiết lập. Vị người quen cũ vươn tay nâng hoàng long, đang đắp thánh chỉ, trang trọng bước đến trước hương án, đứng quay mặt về phía nam. Một trạm dừng lại, bao quát cả Tô Tử Tịch, Diệp Bất Hối và những người còn lại, tất cả đều cùng một lúc cúi đầu bái lạy. Chúng thần, cung thỉnh Thánh An. Thánh cung An, người quen cũ vương cao giọng tuyên bố, có chỉ ý, Tô Tử Tịch tiếp chỉ, thần tiếp chỉ. Tô Tử Tịch không chút do dự, cúi đầu bái lĩnh, người quen cũ vương mặt không biểu tình, đọc to thánh chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chế viết, từ xưa, đế vương kế thừa mệnh trời, vững vàng trị quốc, tất phải cai trị nhân tử, yêu dân, dòng dõi nối tiếp, củng cố nền tảng đất nước, bảo vệ quốc gia, chấm chi đích tôn Tô Tử Tịch, thiên tư kiệt xuất, dù lưu lạc dân gian, lớn lên bên ngoài cung điện, nhưng tài năng vẫn vượt trội, có đức hiếu thuận. Hôm nay, đặc cách lệnh về họ Cơ tông miếu, ban tên Tử Tông, phong tước đại hầu, cấp bổng lộc 1.500 hộ, cẩn cáo thiên địa, tông miếu, xã tắc, khâm thử, tôn thần Cơ Tử Tông tạ ơn, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tô Tử Tịch lễ bái, nhận chỉ không chút do dự. Qua hôm nay, Tô Tử Tịch chính thức được thừa nhận thân phận hoàng tôn, không còn thay đổi. Mặc dù hiện tại 1.500 hộ chỉ là tên gọi mà thôi, nhưng theo quy củ, mỗi hộ mỗi năm nhận được 0.75 thạch, tổng cộng là 1.125 thạch gạo, tương đương với đãi ngộ của quan nhị phẩm, chỉ thấp hơn một chút so với tể tướng. Uất công và tể tướng ngang cấp, nhưng tể tướng cao hơn một chút. Người dưới bái kiến đại hầu, lúc này các quan hách ngoại trừ người quen cũ vương đều tiến lên hành lễ với Tô Tử Tịch. Một chút bông tuyết rơi xuống, qua khe màn có thể thấy cảnh vật mờ mờ phía xa cửa phủ. Khi trung vương tuyên đọc thánh chỉ, ngoài cổng Tô phủ, những người quỳ lót đất đông đúc, còn ở xa mấy chiếc xe bò dừng lại tránh xa khỏi đám đông. Người trên xe có người đã xuống, có người vẫn ngồi trên xe. Dàn xe được vén lên, qua khe cửa có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Một chiếc xe bò có dấu hiệu Chu phủ dừng lại cách 100 mét. Chu Giao ngồi trên xe, búi tóc ban trang thanh tao, nhìn cảnh tượng bên ngoài, ánh mắt nàng dừng lại trên Tô Tử Tịch, tâm tình phức tạp. Thực ra nàng vốn không muốn đến. Người mà nàng có chút giao tình là Diệp Bất Hối, nhưng hôm nay khi tiếp đón khách chỉ toàn khách nam, Diệp Bất Hối đương nhiên không thể ra ngoài, chỉ có Tô Tử Tịch tiếp đón. Nàng có thể đợi vài ngày rồi tự mình gặp Diệp Bất Hối một lần, nhưng nàng không muốn đến thì không thể không đến. Một tiếng gọi thần bí thúc giục khiến nàng không thể từ chối. Thì ra là vậy. Chu Giao nghe trung vương tuyên đọc thanh chỉ, từ xa cũng có thể nghe rõ ràng. Nay lập tức nàng hiểu ra, khó trách phụ thân này đó bảo ta đi thăm Diệp Bất Hối, nguyên lai là vì Tô Tử Tịch là con của thái tử, là hoàng tôn lưu lạc bên ngoài. Nếu vậy thì không khó hiểu, thanh âm thần bí liên tục bảo ta chú ý tới vợ chồng Tô Tử Tịch, xem ra đã sớm nhận ra Tô Tử Tịch có huyết mạch hoàng tôn. Nếu phụ thân đã nghĩ đến những điều này thì cũng không có gì đáng trách. Về phần các nữ quyến ở chung, sẽ không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của Tô Tử Tịch. Một khi hắn đắc thế, ta có thể lấy Diệp Bất Hối làm chỗ dựa, giúp ta có thể giữ vững danh dự trong gia đình, dù sau này có bất kỳ sóng gió gì. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Chu Giao không còn trách phụ thân vì đã giấu giếm nàng. Nàng vốn là người thông minh, chỉ là rất cẩn thận trong tâm tư, suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, khi gặp phải chuyện này, nàng không để sự giấu giếm của phụ thân làm mình phật ý. Nếu ngày đó phụ thân kể hết cho nàng, có lẽ nàng sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng giờ đây nàng hiểu rằng, nếu không phải vậy, thì làm sao phụ thân có thể bảo vệ nàng khỏi những chuyện trong cung này. Nhìn qua, Chu Giao đắm chìm trong suy tư. Cảnh tượng ấy lại lọt vào mắt một nha hoàn bên cạnh nàng. Người đã chú ý đến sự trầm tư của tiểu thư. Nha hoàn này vốn là người được chuyển đến giúp Chu Giao sau khi xảy ra sự cố trong gia đình. Dù dần dần bị tiểu thư thu phục, nhưng vì nàng còn trẻ tuổi, lại có chút hoài nghi về mối quan hệ tình cảm của tiểu thư với Tô Tử Tịch, trong lòng không khỏi lo lắng. Tiểu thư thật coi trọng Tô Tử Tịch, sợ rằng sẽ xảy ra đại sự. Khi trở về, nhất định phải báo cáo cho lão gia và phu nhân biết. Nghĩ như vậy, Nha Hoàn trong lòng không còn nghi ngờ nữa, nhưng cũng không dám nói gì. Với thân phận của nàng, làm sao có thể khuyên bảo được tiểu thư, người luôn có tình nghĩa sâu đậm với nàng. Vào lúc này, Tô Tử Tịch gặp phải biến cố. Sau khi nghe xong thánh chỉ được tuyên đọc, Tô Tử Tịch đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ. Ngoài Trung Vương ra, mọi người đều cúi đầu hành lễ với hắn. Tuy nhiên, ngay lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh như sấm rền. Âm thanh nổ tung khiến cho hắn choáng váng. Tô Tử Tịch lập tức lâm vào một cơn mê mờ, và khi mở mắt ra, hắn nhận ra rằng mình không còn ở cổng Tô Phủ nữa, mà lại một lần nữa xuất hiện tại bàn Long Hồ trong Long Cung. Lần này khác hẳn lần trước, Long Cung đã thay đổi không ít. Tựa như lần trước, khi thánh chỉ được tuyên bố, đã mang đến cho Long Cung một luồng lực lượng. Tuy nhiên, lần này, khi Tô Tử Tịch đến Long Cung, dù lúc trước có những nơi tốt nhất, hắn vẫn thấy nhiều cung điện vẫn còn là phế tích, chưa được trùng tu. Chưa nói đến việc Long Cung đã từng gặp phải thiên lôi, gây ra hư hại nghiêm trọng. Một số cung điện dù được sửa chữa, nhưng cũng bị biến thành đổ nát thê lương. Nhưng lần này, cảnh vật trước mắt hắn đã khác hẳn. Mặt đất vuông vức, hai bên đường được sắp xếp san hô. Xa xa có những cung điện được bao phủ bởi làn mây nhẹ. Dạ Minh Châu dưới mái hiên sáng lên lấp lánh. Bậc thang bạch ngọc phát ra ánh sáng óng ả. Tô sư, chợt, Tô Tử Tịch bị sự hiện diện của một bối nữ thu hút sự chú ý. Bối nữ này trông khác hẳn những lần trước hắn đã thấy, lại càng giống hình ảnh trong trí nhớ của hắn. Khi Long Cung còn hưng thịnh, dáng vẻ của Long Cung trước kia, nàng mặc một chiếc váy xòe, điểm xuyết bằng những viên bảo thạch nhỏ, vạt áo dài chạm đất, tóc được búi cao, kim sái cắm trong tóc, Minh Châu buông xuồng, tạo thành một vẻ đẹp khó tả. Trông nàng, Tô Tử Tịch không khỏi lộ vẻ thống khổ, bước chân ngừng lại. Oanh, một tiếng sấm rền không gió mà bay đến. Bối nữ hoảng hốt như chim sợ cành cong, tưởng rằng là sấm sét, nàng lập tức giật mình, nhưng nhìn quanh không thấy gì lạ. Ngay sau đó, tiếng vang lại tiếp tục. Bối nữ quay người lại, chỉ thấy một vệt kim hoàng vân khí đang tiến đến, hình thái giống như rồng, nhưng lại không phải là rồng, cuồn cuộn như gió bão, nhanh như chớp. Vừa xuất hiện, bối nữ liền cảm thấy chân mềm nhũn, nửa quỳ xuống đất, hít một hơi thật sâu, trong lòng đầy chấn động, cẩn thận quan sát. Đây chính là một loại uy nghiêm thống trị thiên địa, quyền sinh sát nằm trong tay. Đây là đại trịnh vân khí. Chẳng lẽ Tô sư là đại trịnh Long Tử Long Tôn? Chưa kịp nghĩ ngợi, một cảm giác thay đổi nột nột, Tô Tử Tịch cảm nhận được trên thân có những đợt sóng dao động. Nhìn kỹ, hắn thấy vân khí màu vàng nhạt phát ra từ mình, yếu hơn rất nhiều so với vân khí kim hoàng trước đó, như có như không. Đây là tiền ngụy vân khí, điều này không thể nào. Khi hai luồng vân khí xuất hiện, chúng không chút do dự, kim hoàng vân khí lập tức lao vào vân khí vàng nhạt, đập mạnh vào người nó, như muốn xé nát tất cả. Hai bên giao chiến ác liệt, một là tử, một là sống. Chỉ trong chốc lát, vân khí nổ tung, Tô Tử Tịch cảm thấy toàn thân như bị cắt xé, đau đớn đến tột cùng. Một khoảnh khắc, hắn mới hiểu được thiên đao vạn quả là cảm giác như thế nào. Long tính nhất độc, đây là vân khí của đại trịnh và đại ngụy đang đấu sức. Dù không thể nhìn thấy, nhưng Tô Tử Tịch có thể cảm nhận rõ ràng rằng vân khí của đại trịnh đang cắn xé vân khí của đại ngụy. Những cơn đau đớn như thiên đao vạn quả cũng chính là vì vậy mà phát ra. Cảm giác đau đớn giống như vân khí của đại ngụy quấn quanh huyết mạch của hắn, mỗi lần cắn xé lại gây ra nỗi đau vô tận. Tiếp tục như vậy cũng không được. Tô Tử Tịch cảm nhận được linh hồn mình đang run rẩy, cơ hồ sụp đổ. Hai phe đều không để ý đến chủ nhân, chỉ chăm chăm vào việc phân định thắng bại. Phốc, đúng lúc đó, tử đàn mập biển lóe lên. Tô Tử Tịch nghe thấy bên tai một tiếng lao ngâm bất đắc dĩ. Bối nữ đứng nhìn, chứng kiến cảnh tượng vân khí đang cắn xé nhau đột nhiên dừng lại. Vân khí màu vàng nhạt của đại trịnh thét lên một tiếng thảm thiết, rồi ngay lập tức quay trở lại thể nội của Tô Tử Tịch. Còn kim hoàng sắc vân khí thì càng trở nên mạnh mẽ. Không cam tâm, quấn quanh Tô Tử Tịch vài vòng. Cuối cùng cũng ngửa đầu một tiếng dài, rồi tiến vào thể nội của hắn. Sau đó, hai cỗ vân khí lại từ cơ thể Tô Tử Tịch tỏa ra, hòa vào nhau. Không phân biệt đâu là cái này, đâu là cái kia, cùng nhau giao chuyển. Cuối cùng hóa thành một con tiểu long, hai cỗ vân khí dung hợp thành mệnh số. Sao lại giống như cơ quân vậy? Bối nữ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đầy kinh ngạc. Thật vậy, chúng giống nhau như đúc, chỉ là tính chất có chút khác biệt. Một làn sóng nhẹ nhàng tản ra, rồi bất ngờ, một mảnh long bản mai hiện ra. Tuy đã khôi phục, nhưng vẫn trống trải. Ngay lúc này, những nhánh mai đột nhiên tràn ra nụ hoa. Hương lạnh thoảng qua, cuốn theo một luồng gió, khiến tinh thần của Tô Tử Tịch chấn động. Nguyên thần của hắn dần dần ổn định. Vân hà tầng quang sáng lên. Long cung thiên khung rúng động. Luân chuyển qua lại. Không gian tràn ngập một màu vàng kim. Chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách và những âm thanh nhịp nhàng của vận mệnh. Tô Tử Tịch ngẩng đầu nhìn lên thủy cung trên không. Lúc trước chỉ có một lớp thiên khung mỏng. Giờ đã trở nên dày đặc hơn. Từng đợt sương mù từ từ bao trùm. Dính như đang dần dần hướng về phía thế giới hiện thực. Long cung này nằm trong thiên khung, liệu có một ngày nào đó trở thành một thế giới riêng biệt, giống như thế giới bên ngoài? Nếu thế, liệu thủy phủ Long cung trước đây chỉ tồn tại trong kết giới sẽ không phải biến thành một tiểu thế giới thật sự hay sao? Tô Tử Tịch chuyển mắt, nhìn thấy một tiểu yêu cung kính hành lễ. Trước đây, từ xa có thể cảm nhận được yêu khí, nhưng hiện tại, đứng gần mà chẳng thấy gì, yêu khí đã nhạt đi đến mức không nhận ra. Đây chính là ảnh hưởng của triều đình sắc phong sao. Thần phục Long quân thủy yêu, dù là những tiểu yêu này cũng đã thoát khỏi phạm chủ yêu tộc thông thường rồi. Ô từ mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.